Bạn đang nghe câu chuyện có thật Trả Giá của tác giả Huyền Thu trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thanh. Đừng quên like, comment và ấn chuông đăng ký kênh để nghe chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi năm nay đã 25 tuổi, nhưng mãi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào như bao bạn bè trang lứa. Đơn giản vì tôi xấu. Đó là những gì tôi đang tự nhủ soi mình trong gương và thở dài. Ấy vậy mà cái quãng thời gian cô đơn cũng đến lúc kết thúc khi tôi gặp một anh chàng kỹ sư điện khi đến khu xóm nhà tôi sửa. Ấn tượng của tôi về anh chàng là một chàng thanh niên với nụ cười tươi rói đầy nhiệt huyết. Anh chủ động xin số của tôi để liên lạc. Tôi thiết nghĩ mình cũng có công việc ổn định là làm kế toán cho một công ty tư nhân gần nhà nên cũng tự tin trao đổi số. Ngày đầu khi trao đổi số, câu đầu tiên anh ta nhắn cho tôi mỗi buổi sáng thức dậy trên máy hiện lên chữ anh Trịnh, lòng tôi có chút xao xuyến. Chào cô gái của tôi, sáng an lành nhé em. Thế rồi tôi bắt đầu chăm chút đến bản thân hơn, biết mua một bộ quần áo mới vì nghĩ sẽ có lúc đi chơi cần dùng tới. Khi đi làm cảm giác trong lòng cũng vui hơn, phấn khích hơn khi biết rằng mình cũng có người để nhắn tin, để thổ lộ. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, anh ta hẹn tôi đi ăn tối. Nhà tôi chỉ còn mẹ và em gái, còn bố đã mất năm tôi 20 tuổi. Mẹ, đi sớm về sớm nhé con. Nó vào xin phép đàng hoàng rồi đấy. Xã hội bây giờ kiếm được đứa yêu tử tế khó lắm. Con biết rồi, con đi đây. À chi này, lát về mua cho mẹ vỉ thuốc hỗn hợp thần kinh, dạo này mẹ đau đầu quá. Vâng, con đi rồi về. Tôi ra bên ngoài, anh đang ngồi trên chiếc xe máy tay ga, cầm sẵn mũ bảo hiểm. Trịnh, chúng ta ăn gì nhỉ? Em đã nghĩ ra chưa? Em chưa, anh ăn gì thì em ăn đó, sao cũng được, em dễ nuôi đó chứ nhỉ? Tôi cười rồi lên xe ngồi phía sau anh đi ngoài phố. Nhìn các cặp đôi ôm nhau ngoài phố, tôi cũng tự nhủ mình cũng đã có bạn trai rồi. Cười thầm cho đến khi anh phanh xe gấp, ngực tôi chạm vào lưng anh. Không biết anh có cảm giác không, nhưng tôi bỗng dưng thấy ngại ngùng. Lần đầu trong đời tôi chạm vào người khác giới theo khoảng cách gần xác thịt đến vậy. À không sao chứ em, người đó đi ẩu quá. À vâng, không sao ạ. Thế rồi tôi ngồi lùi lại. Sao tự dưng ngồi xa anh vậy? Cái đó em nghĩ ngồi thế này là hợp lý rồi. Trịnh cười, chúng ta là người yêu rồi mà. Vòng tay ra sau, kéo tôi sát lại. Tôi cười nhẹ rồi lặng yên, cảm giác ấm áp sướng trong lòng. Đến nhà hàng ăn, tôi cầm menu. Em muốn ăn gà rang muối và lẩu riêu cua bắp bò và một đĩa rau xào anh ạ. Tôi gập menu rồi chợt nhận ra mình có gọi hơi quá. Em cứ gọi đi, các món em gọi anh đều thích ăn. Vậy như vậy là tốt rồi. Chi này, cứ thoải mái nha em. Anh thấy em hơi e dè, anh thích sự thoải mái vô tư ở em. Vâng, em nghĩ cái gì cũng cần có thời gian thích ứng. Dù sao thì em cũng vẫn ngại. Khi yêu rồi anh nghĩ khoảng cách sẽ ngắn lại. Tôi lặng yên trước câu nói của Trịnh. Chúng tôi ăn uống vui vẻ, cùng nhau trò chuyện trên con đường ven hồ gần nhà sau bữa ăn. Hai đứa đi cạnh nhau, nhưng dường như bàn tay vẫn e dè. Tôi lặng nhìn anh khi anh đang nhìn ra mặt hồ. Gương mặt biểu cảm đều khiến tôi rất vui. Tôi thấy anh hợp với tôi và thậm chí ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Chúng tôi chia tay nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên êm đềm như vậy đấy. Rồi sau đó ít ngày, anh phải đi Sài Gòn công tác. Anh nhắn tin: anh nhớ em, chúng ta gặp nhau nhé. Tôi đồng ý. Khoảnh khắc khi gặp nhau, cảm xúc dâng trào hơn. Anh bỗng trầm lặng hơn và khẽ ôm khi hai đứa đang ăn trong quán. Tôi ngồi lùi lại, anh kéo sát hơn. Chúng ta đã là người lớn cả rồi, chi không yêu anh. Em không phải có ý như thế, nhưng mà em nghĩ hơi vội. Anh không thể ôm người mình yêu được sao? Anh đi mấy ngày ạ? Tôi lảng. Anh đi 3 tháng, có thể sớm hơn, nhưng ít nhất là 3 tháng. Vâng, chỉ vâng thôi à? Vuốt tóc. Anh Trịnh này, em định hỏi anh nhiều lần rồi, nhưng chưa hỏi được. Anh thích em ở điểm gì vậy? em không tài cũng chẳng có sắc. Người đàn ông thích một người phụ nữ có thể nhìn bề ngoài, nhưng anh thì không. Thích là thích, không có lý do. Tôi đỏ mặt, ăn thịt nướng uống chút rượu là ngon. Vâng, ăn xong Trịnh đèo tôi thẳng đến khách sạn. Em không vào đâu. Xem không vào, em không thích anh à? Không phải em không thích, nhưng chúng ta mới quen nhau có 2 tháng, em về trước đây. Được, em về thì chia tay. Anh, nếu anh là con người chỉ vì việc đó mà chia tay, thì em nghĩ nên chia tay sớm cũng đỡ hơn. Trịnh giữ tay, anh xin lỗi, anh say rồi, đừng chấp câu anh nói. Em đưa anh lên đó rồi về, anh say rồi về mẹ anh lại lo. Trịnh mắt đờ đẫn, anh say vậy rồi cơ à? Ừ, anh say lắm rồi. Tôi dìu lên phòng, rồi Trịnh ôm chầm. Mai đi rồi, anh nhớ em. Trịnh hôn lên cổ tôi đẩy. Trịnh kéo áo tôi, đạp cửa vào. Em không đồng ý sao anh không tôn trọng em? Yêu rồi thì tất cả là của nhau em ạ. Anh ta kéo tuột quần, mặc cho tôi đẩy anh ta. Anh yêu em mà chi? Tôi càng đẩy, anh ta càng lấn lướt, và rồi cứ hì hục phá trinh tôi. Em còn trinh à? Đó là câu nói ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi xong anh ta lăn ra ngủ, bỏ mặc tôi một góc, không lời yêu thương, cũng không một lời xin lỗi. Tôi lặng lẽ dậy mặc đồ đi về, vừa đi vừa khóc. Mặc dù đã 25 tuổi, không còn nhỏ, nhưng cũng không quá già. Nhưng câu nói của người đàn ông coi thường mình cứ hiện lên trong đầu. Cái giá của việc có bạn trai là đây sao? Về đến cửa, mẹ vẫn chờ. Sao mẹ gọi không nghe máy? Máy con chắc để yên lặng mẹ ạ. Lần sau đừng đi muộn thế này nữa. Hàng xóm người ta đánh giá cho nhé. 12 giờ rồi đấy. Vâng, không có lần sau đâu mẹ. Tôi vào nhà tắm, cảm giác rách vùng kín cùng với nỗi sợ hãi khi mà một người đàn ông đang rất ngọt ngào bỗng trở nên như một con thú. Người ta nói không sai, cha mẹ nuôi bao năm chỉ dạy chưa đến 1 giờ và còn không biết cuộc tình đó ra sao. Nhưng những ngày sau đó, tôi không gọi được cho Trịnh, Zalo hay Facebook đều chặn tôi. Tôi đã dần hiểu ra cái đều của một thằng đàn ông đang hiện rõ. Cho đến một ngày, chị cùng cơ quan tôi có đi ăn cùng tôi và Trịnh vài lần. Huệ, chi này, mày và thằng Trịnh thôi rồi à? Sao chị lại hỏi vậy? Đợt tao lưu số nó ở trong máy Zalo tự kết bạn, tao có thấy nó chụp với con bé nào cao giáo xinh lắm, nên tao hỏi thôi. Hình như anh ta không thích em nữa rồi chị ạ. Sao không nói rõ cho nhau một lần? Anh ta cố tránh em mà. Chị thấy mày không biết ăn mặc gì cả. Gái thành thị mà không bằng nông thôn, đàn ông nó chú trọng cả bề ngoài nữa chứ. Kệ đi chị, không hợp thì đành thôi. Thấy nó theo đuổi cũng ác ấy vậy, mà sao nó dứt nhanh vậy nhỉ? Ra về, tôi đi qua hàng mận, tự dưng thấy thèm thuồng, về nhà cứ ăn cả kg, ăn cơm cũng ăn rất khỏe. Dạo này trông con béo lên đấy. Thế ạ, con thấy ăn nhiều mà hay buồn ngủ nữa, nên tăng cân nhanh. Nói đến đây mẹ dừng đũa. Bao lâu rồi không thấy có kinh? Con tháng nào cũng đều. Tháng này có chưa? Hình như con chậm. Mẹ không nói gì đứng dậy, đạp xe ra ngoài phố đưa cho tôi que thử. Mày vào thử ngay xem cho mẹ. Mẹ, sao mẹ biết? Nhanh, tôi vào thử que lên 2 vạch. Mẹ thở dài. Thế bây giờ tính thế nào? Ta đã bảo là phải cẩn thận khi có người yêu rồi cơ mà. Con có một lần thôi mẹ. Con không nghĩ lại dễ dính như thế. Gọi nó đi, có gì báo với nó. Anh ấy còn không nghe máy của con. Cái gì, nó bỏ rồi á? Mẹ lấy máy. Mẹ gọi cho Trịnh, anh ta nghe máy. Vâng, cậu đang ở đâu? Cháu vẫn đang đi công tác ạ. Thế bây giờ chuyện giữa Chi và cậu thì cậu tính thế nào? Chuyện này sao đột nhiên bác lại hỏi vậy? Nó có thai rồi, không hỏi cậu thì hỏi ai? Trịnh lặng im không trả lời. Sao im thế? Bác cho cháu gặp Chi đi ạ. Mẹ đưa máy. Trịnh, đứng xa mẹ em ra. Thai chắc vẫn mới thôi, em đi bỏ đi. Sao cơ, anh nói vậy mà nghe được à? Anh chưa muốn kết hôn bây giờ. Hơn nữa tình cảm hai đứa mình phải xem lại. Anh đúng là đồ đều. Anh không đều, không lẽ em cố tình có thai để bẫy anh? Anh nói cái gì? Mẹ giật máy. Tôi sẽ đến nhà cậu nói với bố mẹ cậu xem sao. Bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói. Thật sự là cháu và Chi đã chia tay, không còn yêu nhau, nên là bảo con bé đi bỏ chứ gì. Tôi sẽ sang nói chuyện với người lớn. Cậu xin phép yêu con nhà người ta, nên tôi nghĩ cậu là người đàng hoàng. Chỉnh cúp máy. Còn với chả cái, không cái dại nào bằng cái dại nào. Mặc quần áo vào đi sang nhà nó đi. Kìa mẹ, anh ta đã nói vậy rồi. Thế mày muốn không có chồng mà đã có con rồi à? Họ hàng nhìn tao bảo không dạy được mày, để nhà vô phúc, hiểu chưa? Tôi khóc cúi đầu. Đến cửa nhà Trịnh, căn nhà khá lớn. Bố mẹ Trịnh đều là dân buôn bán bất động sản nên rất giàu có. Tôi và mẹ đứng mãi mới có người ra mở cửa. Mẹ, hay đi về thôi, con ngại lắm. Cứ vào đi, không phải sợ. Mẹ đi vào vì gần khu nên biết nhau. Có việc gì thế chị Mây? Làng xóm với nhau. Tôi nói luôn nhé, bây giờ con Chi và thằng Trịnh yêu nhau, mà con bé bây giờ có thai rồi đấy, cô tính sao? Ôi, cái việc này của lũ trẻ, để em hỏi cháu, mà sao việc này chị cứ làm lớn lên vậy? Làm lớn, tôi sang nói chuyện người lớn cho đàng hoàng. Đàng hoàng thì đàng hoàng, chị là dân chợ, em hiểu được, nhưng mà bây giờ chị không thể đứng giữa nhà em nói lớn như thế được. Sai ở cả hai, mà sai hơn là con chị không biết phòng tránh. Mẹ giận nhưng vẫn cố kiềm chế. Tóm lại bây giờ tính thế nào? Thế này đi, lát nó về em hỏi nó. Tưởng nó đi công tác, nó mới ra ngoài thôi. Vừa nói xong Trịnh về, tôi ngại không dám nhìn anh ta. À đấy, về rồi. Đây, Trịnh bây giờ cô Mây nói, con cô ấy có thai với con. Con tính sao? Con không muốn cưới bây giờ. Thế bây giờ con nhà người ta có thai rồi, mày không cưới mà được à? Tại sao lúc làm ra không nghĩ 30 tuổi rồi, còn ít gì đâu mà còn không muốn cưới? Chi này, em có muốn cưới không? Không, đúng không? Trịnh lên tiếng, tôi chưa kịp nói gì. Đấy, bọn con chia tay nhau rồi mà. Không thể vì có con mà ép bọn con lấy nhau được. Mà con ngủ với Chi đúng có một lần mẹ ạ. Tóm lại bây giờ, ý cậu là gì? Không cưới xin thì bảo tôi đưa con Chi về. Rồi làm gì thì làm. Mẹ lên tiếng, cháu không muốn thế, nhưng bọn cháu không thích nhau. Đi về. Mẹ quát, kìa chị, sồn sồn lên thế giải quyết được gì? Em thấy thế này đi, chồng em vẫn đang làm nhà nước, mà cái khu này thì mồm năm miệng 10. Em biết tính chị, nên là thôi, giờ đã lỡ cháu có thai mấy tháng rồi à chị? Mẹ Trịnh dịu giọng, khoảng gần 3 tháng ạ. Thôi thì thế này, chuyện đã lỡ, chờ cháu cho nó sinh con xong thì chúng ta tính tiếp. Không được, con gái tôi cần cưới hỏi đàng hoàng. Có cưới có hỏi, nhưng để sinh xong chị ạ. Năm nay tuổi hai đứa không đẹp, giờ cứ cho cháu ở đây để tôi chăm bẵm. Mẹ đi mà cưới. Trịnh bỏ lên phòng. Bây giờ thằng con cô nó không muốn cưới thì phải sao? Sao lúc yêu không nói như thế đi? Đúng là không thể tin được. Mẹ tôi lên tiếng, tùy chị thôi, chị có thể dẫn cháu về. Mẹ lặng yên. Mẹ để con nói chuyện với anh Trịnh. Tôi đi lên gõ cửa. Em Chi đây, vào đi. Chúng ta nói chuyện đi. Em không muốn bỏ thai, đứa trẻ không có tội. Vậy thì em cứ sinh, anh đâu cấm. Anh ta vừa nói vừa chơi điện tử. Con không thể không có bố được. Ý em là trói anh để anh cưới em còn gì. Em không có ý đó. Thế nếu không có ý đó thì bỏ đi rồi tính sau. Mẹ Trịnh lên. Cái thằng ngu kia, bây giờ mẹ nó bảo đi kiện kìa. Bố mày lúc này không thể vì mày mà có tai tiếng được, hiểu không? Chi, bây giờ cô tính cháu ở đây như làm dâu vậy, rồi đẻ xong sẽ cưới. Giờ xuống bảo mẹ cháu đừng lôi nhau lên phường kiện cáo gì, người ta cười cho, làng xóm với nhau. Trịnh, mẹ con không thích cưới. Ta bảo cưới bây giờ đâu, im miệng. Mẹ con họ kéo nhau ra ngoài nói chuyện. Về nhà mẹ tôi buồn bã. Hay là đi bỏ đi con, đỡ khổ, không lại dở dang cả một đời. Mẹ, con không bỏ đâu. Anh Trịnh và con đang cãi nhau nên vậy mẹ ạ. Con tin anh ấy sẽ vì con mà chuyển ý. Liệu có được không? Được mẹ ạ, nhà cô Trang cũng giàu có, nên về đó con sẽ được sướng không khổ đâu. Tôi cố nói dối và nói những gì tốt đẹp nhất để mẹ vui. Con nhà người ta cưới mâm cao cỗ đầy, con nhà mình thì thế này đây. mẹ nhìn tôi xách túi sang đó ở trong buổi chiều hè mưa rả rích. Vừa bước vào cửa, cô Trang, người mà tôi chuẩn bị gọi là mẹ chồng, rắc muối gạo rồi bảo tôi bước qua chậu lửa. Tôi bảo chị bước qua cái này, thì chị bước qua, cứ dương mắt lên mà nhìn thế à? Vâng, con bước đây ạ. Tôi sợ sệt rồi có một thầy cúng. Thầy, nó chửa con trai đấy. Thật ạ, em cũng thấy vậy thầy ạ, nên em mới giữ lại, chứ con trai em nó không muốn lấy. Chị cứ tin tôi đã bảo năm nay con trai chị có con trai mà, chị lại thấy tôi nói đúng chưa? Dạ đúng quá ạ, khi nhà nó tới nói có thai, em vẫn còn ngạc nhiên thầy ạ, nhưng là con trai nên em mới để đấy. Còn làm gì đấy, lên phòng mà dọn dẹp đi. Vâng, em gái Trịnh đi xuống. Mẹ, ai đấy trông quen quen? Chị dâu tương lai đấy. Nhà bên khu A chứ đâu. À, Thảo nào đùa, xấu không chịu được, không hiểu ông Trịnh mắt để đâu. Tôi không nói gì đi qua. Chị mù à, không thấy tôi à? Có thấy. Thấy sao không chào? Chị là chị, không phải chào em. Mẹ Trịnh, lên mặt đấy, nghe ghê chưa, ghê chưa? Còn điên nhà quê, Hoa lên tiếng. Tôi quay đi lên phòng, quần áo phòng Trịnh vứt bừa bãi. Tôi dọn dẹp, rồi anh ta đi từ nhà tắm ra. Anh chẳng muốn thấy em chút nào, em cũng không muốn thấy anh. Vậy em vào đây vì cái gì? Vì con và mẹ em. Ok, giờ anh đi chơi gái đây, em vẫn chấp nhận chứ? Tôi sẽ không ra khỏi nhà này đâu. Khi nào sinh con xong, có tên trong hộ khẩu nhà anh, thì khi đó tôi sẽ đi. Hóa ra sợ con cái mất gốc. Ok, cái đó đơn giản. Mà chi này, sao em nhạy thế? Mỗi lần mà nhạy gớm. Tôi nắm chặt anh khi anh ta cười khinh miệt. Dọn dẹp phòng xong, tôi xuống nhà thấy cô giúp việc dọn cơm. Bây giờ mới dọn à cô? Không, họ ăn xong rồi. Cháu ăn chưa? Cháu chưa. Cô cho cháu xin bát cơm nguội. Chờ cô đi hâm, đang bầu ăn cho nóng. Đến khổ, con gái dại là thiệt thòi con ạ. Mẹ chồng đi ra, lát khóa cổng nhé chị ca. Anh Trịnh về chưa ạ? Con tôi đi chơi về, khắc cổng mở, chị không phải lo mấy cái vớ vẩn. Vâng, mai con về ngoại, mai có dỗ ạ. Lần sau muốn về phải xin phép trước một tuần, mẹ cô không dậy à? Con sẽ chú ý hơn. À chị ca, con phốc của con em nó đói đấy, sao chưa cho ăn à? Còn có một bát cơm, tôi đang hâm cho cô chi ăn. Mấy giờ mà ăn cơm? Chịu khó vận động đi ăn nhiều tinh bột không tốt đâu. Nấu mì mà ăn, cứ cho con Milu ăn trước đi. Tôi nhìn bát cơm nóng mà cười nhẹ. Không sao đâu cô cho con Lu ăn đi, cháu nấu mì ăn cũng được. Tôi tự bóc mì nấu ăn, rồi dọn dẹp đến nửa đêm. Trịnh đi chơi về, người thơm phức mùi nước hoa. Anh ta kéo chăn. Cô ra ghế ngủ, tôi không quen ngủ ghế. Tôi đứng dậy ra ghế ngủ. Chị này, tôi đang tự hỏi, cô vì con như thế có đáng không? Con không có bố bây giờ xã hội đầy, sao cứ nhất thiết phải bám vào tôi? Tôi không bám vào anh. Tôi lên ghế ngủ rồi quay đi, nước mắt đột nhiên rơi. Hôm sau tôi dậy sớm đi làm, mẹ chồng đang ăn sáng. Làm lương cao không? Dạ cũng được 5 triệu ạ. Vậy mỗi tháng đóng 2 triệu tiền ăn cho gia đình nhà tôi không nuôi cô được, 1 triệu tiền điện nước là 3 triệu. Vâng. Mẹ ơi, con nhìn mặt cô ta hãm như kiểu bám vào anh Trịnh ý. Hòa lên tiếng, tôi cắn miếng bánh rồi đi. Mẹ chồng, mẹ thích con bé nhà P lắm, thằng Trịnh cũng thích, nhưng vì cháu đích tôn mẹ phải làm ngơ đấy con. Kể đi, sinh xong kiểu gì nó trả đi. Tôi đứng sau bếp cùng cô giúp việc nghe thấy cả. Kệ đi cháu, coi như điếc, con bé Hoa kia láo toét và ăn chơi lắm. Dạ vâng, cháu kệ thôi, cháu chỉ cần con cháu có cội có nguồn là được. Đến cơ quan, Huệ cùng mấy chị đều thở dài. Nhà nó đã vậy thì đành vậy, cứ sinh con giấy tờ đàng hoàng rồi tính. Nhưng thiệt mình em ạ. Em thiệt cũng được, không muốn con em thiệt tội lắm. Trở về nhà, tôi thấy mẹ đang làm cỗ dỗ cùng em gái và mấy dì em gái mẹ. Về rồi à, thay đồ ăn cơm đi con. Mẹ nói làm tôi tự dưng tủi thân. Đẻ xong rồi cưới cũng được, bây giờ là chuyện bình thường. Thằng ý nó không về à? Dì hỏi. Dạ không ạ. Anh ấy bận gì ạ? Ở nhà ai cũng không bắt tôi phải làm việc gì. Vì tôi đang có bầu, ăn cơm mẹ gấp, dì gấp, bát cơm đầy thịt, Tôi nhìn mẹ rồi buồn bã. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Tôi bật khóc, mẹ cũng khóc. Dì, con bé này đang ăn cơm, ăn đi. Ở bên đó có tốt không? Mẹ hỏi, tốt ạ, rất tốt. Nhớ uống sữa bầu nhiều vào, mẹ mua cho một thùng kia kìa. Vâng, ăn xong mẹ gói cho tôi bọc to bọc nhỏ. Biếu bà bên đó cho mẹ, bánh và gà của nhà nuôi được nên rất ngon. Vâng, vậy con về mẹ nhé. Nhớ cuối tuần về với mẹ con nhé. Vâng, tôi dắt chiếc xe máy cả tảng đi về. Đến cổng tôi bấm chuông mãi không ai ra mở. Trời có hạt mưa lâm thâm, tôi lấy áo mưa mặc rồi cứ đứng ở cổng cho tới khi thấy Trịnh đi về. Cô làm gì mà cứ đứng ở cửa vậy? Em không có khóa vào. Trịnh bấm chuông thì mẹ chồng ra mở ngay. Mẹ, sao không mở cửa cho nó vào? Mẹ đang xem hài, đang bảo chờ quảng cáo rồi ra mở cả thể. Tôi nắm chặt tay. Bà ấy biết mình đứng dưới trời mưa mà không mở. Còn cô nữa, đi đến giờ mới về à? Mẹ con có cái này biếu mẹ. Cái gì? Gà và mấy cái bánh mẹ con tự làm. Bày ra đĩa rồi để vào phòng. Nhớ pha chanh muối ớt cho tôi luôn. Vâng ạ. Tôi đi bày ra đĩa rồi bê vào phòng mẹ chồng. Cái gà ở ghế ướt cô đi giặt ngay đi, để mai kiến nó bò vào. Vâng. Tôi đóng cửa, nhìn mẹ chồng và Trịnh ngồi chấm thịt gà ăn, còn tôi ra lột bộ gà mang ra sân giặt. Bụng tôi đã được 6 tháng, ngày một to khó chịu nên giặt có chút chậm chạp. Hoa từ trên ới xuống. Đang giặt à? Tiện giặt hộ 5 cái quần bò nhé. Quần của tôi á không được giặt máy đâu. Cô ta từ trên ném xuống. Chịu khó, vận động đi cho dễ đẻ. Tôi thở dài rồi ngồi vò vò chà chà cho đến 11 giờ đêm mới xong. Lên phòng nhìn chiếc ghế đã nhỏ, tôi không thể nằm được nữa. Tôi lấy gối trải xuống sàn nằm. Anh ta đi lên phi lên giường, nằm nói chuyện với gái rồi cười khúc khích. Trịnh, sang năm đẹp, sang năm anh cưới em, chỉ cần em ngoan gì anh cũng tặng nhé. Anh đang làm con ngoan của mẹ, tính mẹ anh cứ nghe theo là mẹ anh cho nhiều thứ. Ông già lại sắp lên chức nên bây giờ không thể cưới em được. Nghe anh đi, bỏ đi em. Cô gái đó cũng có thai, mai anh đến mua cháo tim cho em ăn nha. Ngoan, yêu em. Tôi ôm tay lên bụng mặt lầm lì. Nghe chưa, nếu như mày thì có lẽ tao phải chịu trách nhiệm với cả chục đứa. Tao thấy ghét mày lắm chi ạ. Mày nhìn tao sáng bóng, nhà có điều kiện, không lẽ lấy một đứa như mày, xấu người xấu cả đường đi lối về. Tôi nằm không trả lời, coi như ngủ đến sáng. Anh ta chat với bạn qua laptop rồi đi vệ sinh. Tôi dọn bàn rồi thấy bạn anh ta nhắn. Còn chi nó còn trinh, tao thấy ghê tởm nó. Của ôi của ế, không thằng nào thèm động. Đã thế, bây giờ lại còn dọa kiện, nên mẹ tao cho nó ở lại. Nhưng tính sinh con xong cho nó phắn. Mày không thích nó à? Trước khi tán thấy nó hiền lành mà. Hiền khỉ gì, tẩm ngầm đó mày. Con này tao nhìn thấy nó đã thấy buồn nôn rồi. Tôi quay đi như kẻ mất hồn. Hóa ra còn Trinh lại khiến anh ta nghĩ rằng mình là đứa không ai thèm động đến và không đáng để trân trọng. Đúng là trò đùa tạo hóa. Tôi xuống sân gội đầu rồi với khăn không thấy đâu. Chợt có một bàn tay đưa khăn. Tôi lau rồi ngẩng lên. Đó là bố Trịnh. Mau đi, sấy đầu đi kẻo ốm. Vâng, bố về rồi ạ. Đừng gọi bố nghe già lắm. Ông ta nháy mắt. Tôi vội vã quay đi. Hoa từ bên trên nhìn xuống. Bố về không có quà gì cho con à? Con đâu có thiếu gì. Mẹ chồng đi ra. Con đứng đực mặt ra đấy. Không mau đi phụ cô ca nấu cơm. Dạ vâng. Cô làm gì mà quát lớn vậy? Anh để em dạy con dâu trong nhà. Dậy cũng không cần mồm to thế. Tôi đứng sắp cơm mà buồn buồn. Ngồi xuống bàn ăn cơm. Tin nhắn của Huệ đến. Tối nay năm mới đi ra ngoài cho vui đi. Tết Tây mà. Kệ chứ, vẫn chỗ cũ nhé. Bố về khi nào thế? Sắp làm bố trẻ con rồi mà ngủ bây giờ mới dậy à? Con chưa muốn có con. Trịnh lên tiếng. Thế cái thai kia là cái gì? Đàn ông làm không chịu nhận à? Mẹ chồng vừa về nhà đã to tiếng với con. Trịnh đứng dậy. Sang năm con lấy vợ, nhưng không phải cô ta. Bố mẹ cứ biết thế đi. Hòa vỗ tay. Bố Trịnh lườm cô ta im. Kệ nó, ăn đi. Cái loại ngu dốt, đến cái bằng kỹ sư cũng phải chạy mua mãi mới được. Hóa ra anh ta không như mình nghĩ. Sao ông cứ phải lôi việc của con ra nói xấu thế? Cái gì tốt đẹp sao ông không nói ra đi? Mẹ chồng cãi nhau, tôi không dám gắp cơm. Ăn xong, mẹ chồng ném cho tôi một gói màu đen bảo uống. Gì vậy mẹ? Uống cái này nghe nói cháu tôi sẽ thông minh, uống đi. Thuốc cho người có thai phải được kiểm nghiệm nguồn gốc và phải được cho phép của bác sĩ. Tôi bảo uống thì uống, thuốc bổ chứ có phải thuốc độc đâu. Hay để tôi gọi mẹ chị sang đây để xem chị uống có được không. Dạ thôi con uống, mẹ không cần gọi. Cho uống còn làm cao. Tôi uống hết gói đấy 10 ngày liên tiếp. Tôi phải uống trước mặt mẹ chồng. Tối đến mẹ chồng và bố chồng đi ăn tất niên cùng bạn. Cô giúp việc cũng về nhà. Mẹ chồng: cô đừng ra ngoài, hôm nay đông đúc ở nhà trông nhà. Nhưng con có hẹn với bạn rồi mẹ. Tôi bảo ở nhà. Tôi buồn bã khi thấy lũ bạn gọi nheo nhéo. Nhớ thời tự do, nhưng vì con của mẹ, mẹ chấp nhận. Chợt có điện thoại có tin nhắn của bố chồng: em ngủ sớm đi. Tôi sợ hãi, vội xóa vội vàng. Đáng sợ thật sự. Tôi ngồi buồn bã, chú chó con nhảy vào lòng. Tao cô đơn và buồn lắm. Đêm đó Trịnh đi cả đêm không về. Sáng hôm sau mẹ chồng quát lớn: con Phốc đâu rồi? Ôi cha mẹ ơi, đừng nói mất con chó của tôi. Mẹ nữa, con đang nói chuyện điện thoại, sao mẹ gào to lên thế? Hoa lèo nhèo: mất con chó của mẹ rồi đây này. Qua ai trông nhà? Con Chi đâu? Xuống đây. Tôi đi xuống. Hôm qua ở nhà con chó con đâu? Hôm qua nó vẫn chạy đâu đó quanh đây mà mẹ. Quanh đây là đâu? Cho cô trông nhà kiểu này thì có ngày cũng mất nóc. Con xin lỗi, để con đi tìm. Trời mưa lớn, tôi che ô đi tìm. Hoa, đúng là cái loại chửa trước ám quẻ đen đủi. Con không biết đâu, mẹ tìm con Milu về cho con đi. Được rồi, nó đi tìm rồi. Tôi ra sau vườn tìm Milu. Milu, vừa đi vừa gọi, chợt thấy bàn chân tôi ngẩng lên, đó là bố chồng. Tôi sợ hãi lùi lại. Em đi đâu vậy? Kéo tay tôi ra sau bụi cây. Bụng to vậy phải tránh mưa chứ. Con xin phép về trước. Tôi đứng dậy, ông ta gỉ tay. Anh biết con Milu ở đâu đấy. Thơm anh đi rồi anh chỉ cho. Xin bố hãy tự trọng. Em đâu phải con dâu anh, chưa bái tổ tiên. Anh nhìn em anh ưng. Tôi đứng phắt dậy rồi chạy ra, thì mẹ chồng đang đứng nhìn. Mày đang làm cái gì vậy? Bà ra túm tóc tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bà nghĩ đi đâu thế? Tôi đang chỉ cho nó chỗ có con chó. Tôi chưa mù. Mẹ chồng tôi lên tiếng. Mẹ ơi, con không có làm gì. Mẹ bỏ tay ra đi mẹ. Bà mẹ chồng vẫn túm tóc tôi. Đồ đĩ thoã, mày định làm tan nát nhà tao mày mới vừa lòng à con đĩ? Mẹ, con không có làm gì. Mẹ tin con với. Tao không tin. Hoa chạy xuống. Có việc gì thế mẹ? Con lên phòng đi. Ở đây không có việc cho con. Nói có phải mày định đỏ đưa chồng tao hả? Con không dám mẹ ơi, con không dám. Hòa nghe thấy chạy xuống. Cái gì? Con chó chết này. Lao vào đấm lưng tôi liên tục. Con không có làm gì mà mẹ ơi. Hai mẹ con lao vào đấm đá tôi. Đến khi cô giúp việc gàn. Nó đang có thai mà. Cô tránh ra đi. Con đĩ này à, hôm nay tống cổ. Hòa nói. Mẹ chồng, chắc gì đã là con của nhà tao. Mày dám lừa tao à? Trịnh đi về. Có việc gì mà ầm lên thế? Con ơi là con. Hóa ra mẹ đưa rắn về nhà rồi con ơi. Nó dám tán tỉnh. Trời ạ. Bố Trịnh, con lên phòng đi. Ý nói tôi. Chuyện này đứa nào còn nói nữa tao gang họng. Ôi trời ơi là rồi. Tôi chạy lên phòng bụng to. Tôi khó chịu. Trịnh, mày làm gì nhà tao loạn lên vậy? Em không có làm gì. Mày khôn hồn thì biết thân biết phận. Tôi người đau ê ẩm. Mẹ gọi tới. Mai về mẹ ăn chè sen nhé. Mẹ ngâm sen tươi bổ lắm. Vâng, ở đấy có khổ không con? Không mẹ ạ, họ rất tốt. Vậy mẹ vui rồi, nghỉ đi con. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ ơi, con buồn lắm. Ở đây con buồn lắm. Mẹ chồng lên đạp cửa. Cút ra khỏi nhà tao ngay. Mẹ ơi, con không có sai gì mà. Còn chó giả mồm, Hòa vả đốt vào mặt tôi. Mẹ chồng, mày theo không con nhà tao về đây, hóa ra có chủ ý hết. Gái đĩ theo không ngửa ra cho đàn ông, thằng nào cũng ngửa. Mày nhầm nhà rồi nhá. Trịnh, sao đột nhiên lại đuổi nó vậy? Anh, em không có làm gì, anh phải tin em. Tin thì làm gì? Anh hãy nghĩ cho con, vợ tao còn chả cần nữa là con. Mẹ chồng, tao sai thật sự, mau cút. Tôi thấy Nhầm Nhầm đau bụng. Mẹ ơi, con hơi đau bụng. Mày tính giả vờ à? Bà ta kéo sảnh sạch ra ngoài. Thằng Trịnh nghe đây, tao định giữ con cháu cho nhà này, nhưng con này nó còn tán tỉnh cả bố mày. Thật á mẹ? Trịnh quay sang và bốp vào mặt tôi. Con ca ve, mày không bằng con ca ve. Tôi bám chân Trịnh, gọi mẹ nó đến. Anh ơi đừng gọi, em không có ý gì với bố, là bố nắm tay em. Con chó này, Hòa quát lên và liên tiếp vào mặt tôi, mặc cho tôi che. Họ kéo tôi lăn lộn từ cầu thang xuống sàn. Đến mà đón con nhà chị về, quý hóa quá. Kìa mẹ đừng gọi, tôi đau bụng quằn quại, con đau bụng quá. Mẹ nó kêu đau bụng kìa, Trịnh kêu lên. Nó giả vờ đấy, Hòa nói, giúp việc chạy ra, vỡ ối rồi. Không thể, cháu chưa đến ngày mà, mới được có 7 tháng thôi, không thể. Nó giả vờ đấy, kệ cha nó. Mẹ chồng vào phòng đóng cửa. Con Hoa, mang hết đồ của nó ném đi. Bà ta vào phòng và cãi nhau với chồng. Cô lên mang đồ nó xuống đi. Cô ấy vỡ ối thật đấy cậu Trình ạ. Anh ta nghe điện. Ừ, hôm nay anh được giải thoát rồi. Chúng mình sắp được đến với nhau. Anh đến ngay đây. Tôi tóm quần Trịnh. Làm ơn, gọi xe, em cần tới viện. Trịnh gạt chân. Giờ thì chắc chắn không phải con tao rồi. Út, làm trò ít thôi. Tôi đau bò, giúp việc, để cô gọi xe, khổ thân, nhà này nó ác ôn lắm. Cô ơi, con cháu có sao không cô nhỉ? Vào viện mới biết được. Cô vẫy xe cho tôi, đi đến dép tôi cũng không kịp đi. Vào viện họ cấp cứu gấp, bác sĩ không thấy tim thai. Không phải đâu, con cháu vẫn đang đạp. Tôi sờ lên bụng, không thấy con đạp. Con à, mẹ đang gọi con này. Con đạp mẹ nghe với. Con hình như thai lưu rồi. Không, con ngoan, con đạp cho bác sĩ xem một cái đi. Mẹ tôi vào viện. Đừng nói gì. Mẹ ơi, bảo bác sĩ cứu con với mẹ. Bác sĩ, hiện tượng phải sinh non ra thai dường như đã chết lưu rồi. Cháu nó khỏe mạnh vậy sao có thể? Tôi rất tiếc không còn thấy tim thai. Tôi gào lên, y tá giữ tay. Mẹ ơi, con không sinh đâu, con của con chưa đến tháng, con không dặn đâu mẹ ơi. Rồi sẽ qua con ơi, mẹ tôi khóc lớn bên ngoài. Tách, tiếng những giọt nước truyền rơi xuống, tôi mở mắt rồi bật dậy. Con của con đâu rồi? Mẹ lặng yên bên cạnh. Mẹ nghe cô giúp việc nhà đó nói rồi, tại sao mẹ sống như thế mà cũng sống? Mẹ đánh vào lưng, tao đẻ mày ra. Để mày sống cuộc sống như thế à? Mẹ, đứa bé đâu rồi à mẹ? Bác sĩ nói, không phải do chấn động, mà do mày dùng thuốc linh tinh. Con ơi là con, tôi nhớ mẹ chồng cho uống mấy thứ thuốc của thầy cúng. Tôi bật cười lớn như bị điên. Mẹ, con muốn gặp con của con. Không được kiêng, con phải gặp. Mẹ đưa tôi ra bên ngoài. Con của tôi là con gái. Đứa bé nằm trong chiếc quan tài nhỏ. Môi miệng tất cả đều đã có. Con đã được hình thành và chỉ chờ ngày ra đời. Vậy mà chính mẹ đã giết con phải không? Thà rằng mẹ ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi con. Chỉ cần hai mẹ con mình, kể cả con là đứa trẻ không cha, cũng được phải không con? Tôi khóc nấc, mẹ đập vào lưng. Không được khóc cơ mà. Mẹ ơi, con của con mất rồi. Mẹ ơi, con của con. Con ơi, mẹ sai rồi. Trở về nhà, tôi lầm lì và ít nói hơn trước. Con của tôi mang đi thiêu. Lan, em gái tôi, chị mẹ với dì sang nhà họ cãi nhau ầm lên rồi. Lan này, hãy nhớ đừng như chị. Tôi ôm hài cốt của con đi sang nhà họ. À, chúng mày nghĩ tao bỏ qua à? Mày soi lại xem nóc nhà mày có dột không mà mày đánh con tao. Mẹ tôi lên tiếng. Gì, họ hàng nhà tao, chúng mày nghĩ hiền dễ bắt nạt à? Cậy có tí tiền à? Nhà họ không ai ra cổng cho đến khi Trịnh đi ra. Trịnh, việc cũng đã xảy ra rồi, để nguôi giận rồi hai bên nói chuyện. Ngay từ đầu mẹ cháu nghĩ là con trai nên mới để lại, cũng không nghĩ lại bị thai lưu. Tôi bước tới trên tay ôm hài cốt của con. Tôi, mẹ, về thôi. Tao không về. Hôm nay tao phải táng vào mặt con Trang. Con kia, sao mày dám? Sao mày dám đánh con tao? Em nên khuyên mẹ em đi, như thế này không tốt cho ai cả. Trịnh lên tiếng. Trịnh này, anh biết đây là gì không? Trịnh nhìn, đã thiêu rồi à? Cái gì đã thiêu? Tôi hỏi anh rằng, tôi đến với anh vào cái đêm đó có gì sai? Sai vì còn Trinh à? Tôi cười khẩy. Tôi đã sai khi tin vào anh. Tôi tự nghĩ chúng ta duyên kiếp xa xôi, hoặc tôi lênh đênh số phận nên ngậm ngùi chờ sinh con, cho con nó có cha. Tôi nhẫn nhịn đến cơm không dám ăn nhiều. Mẹ và dì bật khóc bên cạnh. Tôi đi làm, lương cũng đóng để ăn, chứ nào có dám ăn không. Nhưng khi tôi mất con, anh nghe mẹ anh, hay gia đình, hay do bản thân anh không nhìn con đến một lần. Tôi đến với anh không lễ vu quy, ngày vui cũng không có. Tất cả tôi đều cam chịu. Nhưng ai sẽ trả cho tôi một nửa đời lỗi hẹn? Anh, mẹ anh, em gái anh, hay bố anh? Nhưng giờ tôi có mục tiêu sống, đó chính là sẽ khiến anh phải trả giá. Gia đình anh nhất định phải trả giá. Tôi quay đi bê hài cốt con, khuất bóng trong chiều thu mưa bay. Vừa đi vừa tự nhủ, cứ xem đó là lầm lỡ, xin duyên kiếp mai sau xa lánh u sầu, để thôi làm khổ nhau. Số phận người phụ nữ luôn như một chiếc lá cây, gió mạnh ắt sẽ rụng. Cuộc đời tôi cũng vậy, rụng rời tất cả, sụp đổ sau khi tôi đã có bạn trai. Cái giá của nó quá lớn. Tôi ôm hài cốt của con ra bờ sông và thả xuống. Con của mẹ, hãy tung tăng ở phương trời nào đó con nhé. Hãy cứ oán trách mẹ. Mẹ xin lỗi đã có con mà không thể sinh con ra được. Mẹ thật sự xin lỗi con. Bên bờ sông tôi khóc thương con và thương cho chính bản thân mình. Tôi đi bộ lang thang qua từng con phố như kẻ mất hồn. Đứng ở ngã tư đường, tôi thấy bên quán cà phê Trịnh và một cô gái đang tựa vai nhau cười nói. Cô gái khá sành điệu. Nụ cười của anh ta dường như đứa con chưa bao giờ tồn tại. Như thể đối với anh ta là con số không tròn chỉnh. Tôi về nhà thấy nhà cửa bị đập phá, tôi vội vã chạy vào. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con Trang, chắc chắn là nó, nhân lúc không có ai ở nhà, nó thuê người đập nhà mình để dằn mặt đây mà. Tôi nhìn nhà cửa tan hoang. Mẹ đi nghỉ đi, để con dọn. Ở nhà, mẹ đi báo công an, phải báo. Mẹ chạy đi, tôi dọn dẹp cùng em gái. Lan, chị, em thấy mẹ toàn khóc thôi, sao chị cứ để mẹ khóc vậy? Chị lớn mà toàn làm mẹ buồn. Chị là đứa bất hiếu nên mới nói. Em đừng như chị, em sẽ lấy người giàu và yêu em cơ. Tôi bật khóc. Ừ, nhất định vậy nhé. Hôm sau, cầm cái gói mà mẹ chồng cho uống, tôi mang đi kiểm tra mới biết đó là than trộn với thứ bột gì đó như tàn hương. Tôi u mê ngu muội khi nghe bà ta nói rằng đó là thuốc bổ, bổ đến mức tôi mất con. Tôi làm đơn kiện bà ta vì đã cố ý cho tôi uống thứ thuốc ma quỷ. Đơn cứ gửi đi nhưng chưa thấy hồi âm. Bà Trang ngồi nói chuyện cười dung. Vâng, anh chuyện qua rồi mà nó cứ kiện em. Em điên lắm, may mà có anh giúp. Cứ có đơn nó kiện anh hủy hộ em giúp. Gia đình em không quên. Chị nói gì vậy? Anh nhà sắp lên chức, việc đấu thầu mấy khu đất của chị lại đang thuận lợi. Sau này tôi có mua nhà ở khu của anh chị thì hãy giảm giá cho tôi là được. Ấy chết, anh nói gì vậy? Căn nhà đó em sẽ ký tặng anh một căn, đừng có khách sáo. Cúp máy đổi sắc mặt. Mẹ kiếp còn đĩ chó, dám kiện tao á? Mày kiện củ khoai. Kệ nó đi mẹ, bực tức làm gì mà cho mệt. Hòa ngồi tỉa móng tay. Cái thứ oan nghiệt, mà mẹ sao mẹ lại cho nó uống thuốc ý? Tao cố tình đấy. Sao cơ? Hòa ngạc nhiên. Tao biết nó chửa con gái từ tháng thứ 5 rồi. Khi siêu âm tao bảo nó lấy máu để khám tổng thể, nên mới cho nó uống, để thai hỏng dần. Nhưng thai to rồi, sao mẹ ác quá vậy? Câm mồm, việc này không được nói ra, kệ cha nó, cho nó chết. Nó nghĩ bước chân được vào nhà này là dễ à? Tôi gửi nhiều đơn đi, đi hỏi cũng không ai giải quyết. Họ cứ nói về sẽ có giấy gọi mà không thấy. Mẹ, nó quen biết chắc chắn rồi, còn còn viết gì nữa? Con nhất định phải kiện họ. Nó có tiền, có quyền, con làm được gì? Mẹ giật giấy, tôi khóc. Mẹ thấy bảo có đợt tuyển công tác vào Đà Nẵng, tạm thời con vào đó làm việc đi và quên chuyện ở đây đi. Nghe mẹ đi con, quên đi. Con buồn quá mẹ ơi, đời thật là bất công. Đời này luôn là vậy, phải cố mà sống con ạ. Một năm sau, tôi vẫn làm kế toán cho một công ty. Cuối tuần đi hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng, hôm nay là đoàn người Mỹ. Mọi người ơi, đây là Hội An, mọi người có thể tự do đi tham quan và sẽ quay lại điểm hẹn này sau 1 giờ 30 phút nữa. Điện thoại tôi reo lên. Mẹ, ăn cơm chưa con? Con vừa ăn rồi, mẹ ăn chưa? Chưa, vừa đưa con Lan đi thi đại học về mệt quá đây. Hôm nay nghỉ chợ luôn à mẹ? Ừ, nghỉ chứ sao. Thôi làm việc đi, mẹ ngủ đây nhá. Huệ lại gọi. Ê cu, tối có làm thêm không? Ở đâu? Resort, không biết lương bao nhiêu, khoảng 10 đô trên 1 giờ. Cao vậy ư? Ừ, tao phải xâm lấn cho hai đứa mình luôn rồi. Ok. Tôi quay lại, một thanh niên đi xe đạp lao tới xe của anh ta mất phanh, lao vào tôi, làm bay điện thoại trên tay ra đường. Tôi ngã bịch. Rất xin lỗi cô. Thanh niên nói tiếng Anh. Cô không sao chứ? Chàng trai đội mũ hip hop, ăn mặc khá phong cách. Tôi không sao, không sao. Phủi quần rồi đứng dậy tìm máy. Thật sự xin lỗi, chiếc xe bị mất phanh. Không sao đâu, tôi hiểu. Cô có cần đi khám không? Ồ không, tôi rất ổn. Tôi cúi chào rồi quay đi. Đưa đoàn du lịch về khách sạn, tôi về phòng nơi tôi thuê ở cùng Huệ, nằm bịch xuống giường. Huệ cũng vừa về. Huệ, nay được bao nhiêu? Nay được 100 đô. Thế là khá rồi còn gì. Tao hôm nay đoàn Ấn Độ nên không có tiền mấy. Thế mà chẳng thấy tiền đâu. Ừ, đúng thế thật. Lương cứng được mấy triệu, đi làm này, thêm tiền nhà với ăn uống, quần áo còn chả kịp mua. Thôi than lắm làm gì, nấu cơm đi, sốt ruột. Bên nhà trọ bên cạnh, đứa bé 1 tuổi chậm chững đi ở sân. Tôi đứng ở cửa lặng nhìn, Huệ ra vỗ vai. Nhặt rau đi, nếu con tao còn thì có lẽ nó cũng lớn gần bằng này rồi. Ừ, nhanh thật, đã 1 năm rồi đấy. Tôi cười nhạt, thôi nấu cơm đi. Tôi rơm rớm không cố nghĩ tới. Đến tối ở đó mời các doanh nghiệp, chúng tôi được phát đồng phục, váy áo vest nghiêm chỉnh, sắp xếp đồ từng chút một. Tôi thấy một cô gái làm cùng tôi bị quản lý quát ầm lên. Đã nói bà ấy khó tính, sao cô còn bất cần vậy hả? Nếu để bà ấy nói ra thì cả lũ bị đuổi việc hết, hiểu không? Tôi thật sự không cố ý, lúc đó do vội nên mới không để ý. Chiếc ga giường đó còn một vết bẩn, mau đi thay lại ga ngay, để tôi trực tiếp đi xin lỗi xem sao. Cô, ý gọi tôi, đi theo tôi. Tôi và bạn gái đi theo quản lý lên tầng 10, cảnh nhìn xuống rất đẹp. Bước vào một căn phòng, tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp, nhưng gương mặt đang tỏ ra vô cùng khó chịu, bực bội. Quản lý, chúng tôi thật sự xin lỗi vì để xảy ra sai sót không đáng có này. Thật sự do hôm nay có tiệc nên đã xảy ra. Phu nhân, im miệng, cái kiểu vịn vào việc này việc kia mà được làm quản lý cho một resort lớn thế này, nói vậy mà nghe được à? Ví dụ hôm nay không phải phòng tôi mà là phòng khách thì làm sao? Tôi thật sự xin lỗi phu nhân, xin phu nhân bỏ qua. Tôi và bạn nữ kia vội vàng ra trải giường. Quản lý, xin phu nhân đừng nói lên ban giám đốc được không ạ? Phu nhân đó lườm rồi quay đi. Đến giờ tắm rồi, một cô ở lại tôi nhờ chút. Quản lý, cô ở lại nhá. Nháy mắt tôi, cô biết tết tóc không? Dạ có ạ. Vậy hãy tết cho tôi thật đẹp. Kỳ lạ, đi tắm mà tết tóc. Tôi tết tóc cho phu nhân một mái tóc dài đen nhánh. Phu nhân có mái tóc rất đẹp. Vậy à, cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi rồi. Có gia đình chưa? Chưa từng có, nhưng đã từng có con rồi ạ. Vậy chắc con cũng lớn rồi nhỉ? Dạ không, con cháu bị thai lưu. Tôi rơm rớm, xin lỗi khi khiến cô nhớ lại. Dạ không sao, con không có duyên với cháu. Hy vọng là đầu thai vào nơi nào đó thật tốt. Tóc xong rồi đây phu nhân. Đẹp lắm, rất khéo. Tôi quay đi, phu nhân rút 50 đô cho tôi. Cho cô. Dạ, cảm ơn phu nhân nhiều. Tôi cầm 50 đô vui vẻ bước đi trong buổi tối tĩnh mịch. Xuống sảnh, các cô gái trong tổ tôi ai nấy tô son thật đậm. Dường như họ chỉ cần được một trong các doanh nhân ở đây nháy mắt hay đỏ đưa vài câu. Huệ, bọn mình xấu nên được sắp xếp ở ngoài sảnh lau dọn. Đúng là bất công mà. Tớ thấy công bằng mà. Đâu có bất công. Họ đẹp, họ có quyền. Tôi cười, lau dọn đi, đừng lười. N. Phu nhân đứng bên trên cầm ly rượu, đổ xuống dưới, rồi đăm chiêu nhìn Chi và thở dài. Sau một ngày mệt mỏi về phòng, tôi cầm tờ đô cười tươi, rồi cho vào lợn. Vỗ béo lợn rồi đấy nhỉ? Huệ cười tươi nói, em tao năm nay học đại học rồi, cần nhiều thứ phải lo hơn. Lo cho bản thân chút đi, 26 rồi mà giả như 36 vậy. Kệ chứ, làm đẹp cũng không thể đẹp hơn được, ngủ thôi. Tôi lăn cảnh ra ngủ. Hôm sau đi làm về, thấy điện thoại mẹ gọi, 6 cuộc gọi nhỡ, tôi gọi lại. Có chuyện gì vậy mẹ? Chi, sao giờ con mới gọi lại? Con Lan nó bỏ nhà đi rồi. Sao lại vậy hả mẹ? Đang thi mà. Cái đó là do hôm qua mẹ đánh nó. Tại sao mẹ lại đánh nó? Chi ơi, nhà mình có làm gì nên tội không? Cứ như bị nguyền rủa vậy. Mẹ khóc lớn, mẹ nói rõ đi, nó tắt máy à? Đúng vậy, mẹ phát hiện nó có bạn trai và vì không muốn nó giống con nên mẹ cũng chỉ căn dặn. Nhưng mẹ bắt gặp người mà nó qua lại là ai? Là thằng Trịnh. Hôm qua mẹ định nói rồi nghĩ ăn cơm sẽ khuyên nó, nhưng không hiểu sao nó ăn phải bả của thằng ấy. Nó nói thằng ấy quan tâm nó và cho nó tiền. Mẹ bao đêm không ngủ được. Tôi ngồi bịch xuống ghế. Con sẽ về Hà Nội ngay chiều nay. Tôi cúp máy rồi vội vàng về ngay trong chiều. Trên máy bay, đầu óc tôi mông lung không suy nghĩ được điều gì. Tất cả sụp đổ, vết thương trong lòng ngày nào đang trỗi dậy trong tâm trí. Trịnh, tôi nghiến răng khi nghĩ đến tên hắn. Về tới nhà, tôi vội vã đi trong chiều mưa bay. Lá rơi xào xạc. Vào nhà thấy mẹ đang nằm truyền nước, còn dì đang chăm mẹ. Mẹ, con mau tìm em. Mẹ đến nhà bạn nó rồi đều không có. Tại sao cái thằng đó nó cứ làm hại con nhà này vậy? Đời thua nhà ai, chị rồi lại đến em hay không? Dì, em sang nhà nó không có ai. Nghe nói thằng Ý nó đi chụp ảnh cưới trong Đà Nẵng rồi. Tôi nắm chặt tay. Rốt cuộc là sao hả mẹ? Mẹ đi chợ về sớm, thấy máy điện thoại nó để trên bàn vẫn mở, còn nó thì ngủ. Mẹ lại thấy tin nhắn đến là tối nay gặp nhau nhé. Mẹ mới nói là nhìn gương của chị con mà học tập. Yêu sớm khổ sớm, yêu đứa tử tế thì không sao, gặp đúng thằng Sở Khanh thì khổ. Nó vâng dạ. Thế mà mẹ không ngờ gặp thằng Trịnh đèo nó ở đường. Dì mày nhìn thấy về, tao mới hỏi nó. Nó chối, rồi sau lại nhận là nó yêu thằng Ý. Thằng đấy với chị là việc của chị, còn anh ấy yêu con. Ôi giời ơi, con ơi là con, ngu ơi là ngu. Mẹ khóc, không hiểu thù hằn gì với thằng đó mà nó chà đạp hết đứa này đến đứa khác. Dì, con Lan ngu lắm cơ, còn cái là thằng Ý toàn cho tiền, rồi quan tâm đủ thứ, không hiểu nó nhìn chị nó thế nào mà nó lại như vậy. Con phải gặp nó đã, con không tin nó lại như thế, con không tin. Tôi quay đi tìm những nơi mà Lan hay tới, rồi tôi chợt thấy em mình ngồi ở công viên gần nhà, mặt thẫn thờ. Tôi bước tới định đánh nó, nhưng không hiểu sao lòng lại không nỡ. Chị, mày còn biết mày còn có chị à Lan? Rốt cuộc là tại sao trái đất này rộng lớn vậy mà sao lại là nó? Nói đi! Tôi quát lên. Em thích anh ấy thật lòng. Em biết quá khứ nên đã lảng tránh. Nhưng khi anh ấy quan tâm tấn công tán tỉnh em đã quên mất đi lý trí mà chỉ nghe con tim. Mày còn có trí não không Lan? Nó đã từng suýt là chồng của chị gái. Vậy mà mày lại lao vào. Tại sao vậy? Em không biết tại sao nữa. Mới đầu cứ nghĩ ậm ừ trêu anh ta, nhưng không ngờ càng trêu càng sâu. Anh ta còn nói rất hối hận khi không yêu chị, mà chỉ là chẳng may khi đó anh ấy say nên chị mới có thai. Đủ rồi, ta không muốn nghe mày nói về thằng ý nữa. Rốt cuộc là nó có điểm gì mà mày lao vào? Em hỏi chị câu này mới đúng, chị trả lời em trước đi. Những gì nó làm với chị gái mày còn chưa đủ để trả lời hay sao Lan? Tôi thấy nó ôm bụng. Sao mày cứ ôm bụng vậy? Em vừa bỏ thai. Tôi ngã quỵ xuống nền. Anh ấy sắp lấy vợ rồi, em không muốn ràng buộc. Em không muốn ràng buộc, em cũng đã chủ động chia tay. Bỏ thai? Tôi nói trong nước mắt câu đó. Mày đã đi quá giới hạn rồi sao? Lan gật. Tao không có đứa em như mày. Tôi đánh vào lưng nó. Yêu là cái quái gì? Tao hỏi mày yêu là gì mà mày chấp nhận lên giường với kẻ từng lên giường với chị gái mình? Tao hỏi mày tại sao? Tôi gào trong đau đớn. Em xin lỗi chị vì chót yêu người từng là người yêu chị. Em sai vì em yêu. Anh ấy thật sự khéo léo đến mức khiến em yêu. Nó chỉ chơi bời một lần thôi. Tôi đấm tay vào tim mình để đỡ nhói đau. Mẹ ơi, sao đây? Trịnh, tao sẽ giết mày. Tôi đứng dậy. Chị, đừng gọi tao là chị. Tao từ nay không có đứa em như mày. Tôi cắn răng bước đi, về nhà xách đồ đi. Mẹ, con có việc gấp phải đi. Nó sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo. Tôi bắt xe thẳng vào Đà Nẵng. Huệ, tao cần tìm thằng Trịnh. Hãy hỏi khách sạn nơi nó ở. Sao đột nhiên mày lại tìm nó? Mau nhờ rồi cha hộ tao. Tôi ôm đầu rồi gục xuống. Nước mắt lã chã rơi trong vô định. Mất tất cả rồi. Mất hết rồi. Điện thoại reo. Huệ, thấy rồi nhé. Nó ở 5 sao Mường Thanh. Ừ, được rồi. Tôi đến nơi vội vã đến khách sạn hỏi Lễ Tân. Lễ Tân, vào resort ca chụp ảnh rồi chị ạ. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì, người quen à chi? Ừ, tôi cười nhạt rồi vào resort. Xa xa bên bờ biển, Trịnh, anh ta cười vui vẻ ôm một cô gái với bó hoa trong tay. Tôi cười mỉa mai. Nó vẫn có thể tươi cười, tay trong tay. Còn nỗi đau nó để lại sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ có thể cho đối phương quên. Tôi đi ra tới cũng xế chiều, ánh hoàng hôn bên bờ biển. Lúc đó Trịnh chụp tấm cuối cùng hôn cô dâu. Nhấp ảnh. Ok, tốt lắm, xong rồi, hôm nay đến vậy thôi nhé. Cô dâu, anh vất vả rồi. Trịnh đang cười. Tôi đi tới tát bốp nổ đom đóm mắt. Mày, con điên này. Tại sao mày lại tán tỉnh em gái tao? Nói đi. Chuyện gì vậy? Trịnh, em về trước đi. Cô dâu, em hỏi anh, cô ta là ai mà đột nhiên lại tát anh? Cô ta là một con đỉa đeo bám cuộc đời anh. Trịnh kéo tay tôi ra gần bờ biển. Buông tay tao ra, thằng chó. Mày không bằng con súc vật. Tại sao mày lại làm thế với em tao? Vì sao à? Vì tao thích. Cái gì? Tôi định tát tiếp, anh ta giữ tay. Tao nói cho mày biết là em gái mày chủ động nói cần tiền. Nó muốn có điện thoại, có những bộ váy mới. Tao mới đầu chỉ qua lại với tư cách từng là gì đó với mày. Nhưng rồi mèo nào mà lại chê mỡ. Em gái mày tự nguyện đến với tao một cách ngọt ngào đầy khiêu gợi. Nó làm tình hơn hẳn mày. Tôi nói chuyện, nước mắt rơi. Cố giằng tay nhưng không được. Ngực nó tròn tròn, cố gắng khoe ra trước mặt tao. Mày câm miệng. Anh ta siết chặt hơn. Mày dám ăn nói như thế với tao à? Mày sẽ sống không ra gì đâu. Ông trời ắt có mắt. Hãy trả lại em gái cho tao. Trả? Tao giữ đâu mà trả. Tao chơi chán rồi. Nhưng ít nhất ngủ với nó còn thú vị. Với mày một lần đã chán đến cổ rồi. Hoa chạy ra. Anh chị dâu đang gào khóc với mẹ. Anh đang làm gì vậy? Thấy tôi, Hòa ngạc nhiên. Sao nó lại ở đây? Mày đi theo dõi anh tao sao? Cô ta sấn sổ lao vào túm tóc tôi. Bỏ tay ra. Mày dám đeo bám anh tao đến mức này cơ à, con đĩ này? Trịnh, thôi đi. Tôi giật tay túm tóc lại Hoa. Hai đứa giằng co cào cấu nhau. Tao bảo hai chúng mày thôi ngay. Mẹ Trịnh đi ra quát. Ôi, gọi công an. Con quỷ kia, hóa ra là nó. Sao mày dám đánh con tao hả? Hai mẹ con lao vào đánh tôi. Tôi, các người nhất định sống không bằng chết. Phu nhân đi qua thấy bên bãi biển có giằng co. Bảo vệ, đuổi đám người kia ra khỏi đây đi. Vâng, thưa phu nhân, thật không ra thể thống gì. Bảo vệ ra đuổi và gàn hai mẹ con họ. Quần áo tôi te tua rách hết. Bảo vệ, yêu cầu ra khỏi resort của chúng tôi. Trịnh, tao là khách VIP đấy. Nếu thuộc khách của resort thì cũng xin mời ra ngoài. Cấp trên có yêu cầu xin giữ hình ảnh cho khu. Mẹ Trịnh, còn đĩ chó nhà mày định bám con trai tao, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao, thì tao chắc chắn cho chúng mày rũ xác, nghe chưa? Mẹ Trịnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn nghèo kiết xác, nhìn lũ hôi hám nhà mày từ mẹ mày là biết rồi. Bà không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Hoa đạp vào bụng tôi. Còn chó này, mày nghĩ mày là ai? Mày đang nói chuyện với ai? Trịnh quay đi, tôi tóm tay. Hãy hứa không được gặp em tao. Mày hứa đi. Tôi gào lên. Ok, đơn giản. Trịnh cười đều bước qua tôi. Hoa đẩy tôi. Nếu còn đến gần anh tao thì mày chết chắc. Còn cả vẻ rẻ tiền. Hoa ném vào người tôi 1 triệu. Tôi lặng yên nhìn họ bước ra ô tô quay đi. Cuộc đời vốn dĩ bất công, rất bất công. Áo quần rách tả tơi, đột nhiên có người choàng áo cho tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, đó là người đàn ông đạp xe lao vào tôi ở hôm Hội An hôm nọ. Nhớ mang áo trả cho tôi nhé. Anh ta nói tiếng Anh và cười thật tươi, còn tôi vẫn khóc. Anh cười à? Có gì đáng cười à? Không lẽ tôi phải khóc theo cô? Tôi lặng yên không nói gì nữa. Anh ta ngồi bịch xuống, tay cầm chai bia. Cô tên là gì? Anh hỏi làm gì? Đừng có gạ gẫm. À, tôi sao? Anh ta cười lớn. Tôi là Jonathan, có mẹ là người Việt, nhưng không nói được tiếng Việt mấy. Vậy anh ở nước nào? Đất nước có những chiếc lá phong đỏ. Canada. Đúng rồi, anh sang đây du lịch à? Không, tôi sang cùng mẹ du lịch và thưởng thức món ăn Việt Nam. Tôi giơ tay bắt. Tôi là Chi, rất vui được biết anh. Tôi cũng vậy, rất vui được biết cô. Chúng tôi ngồi nói chuyện về văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Rồi tôi đứng dậy ra về. Huệ, sao quần áo tả tơi thế này? Sao vậy? Tao mệt mỏi quá Huệ ạ. Thật sự mệt mỏi. Bên ngoài sấm to vang, trời mưa chút xuống. Tôi đi thay đồ. Cổ và vết móng tay cào vẫn hằn rõ trên người. Có vết máu còn rớm. Tôi mặt lạnh tanh, đi tắm gội rửa mọi thứ. Khi nghĩ đến Trịnh, tôi đập tay vào mặt mình, tự vả vào mặt. Tại sao lại gặp nó? Tại sao vậy? Sáng hôm sau điện thoại, dì gọi tôi liên tục. Tôi lúc ý đang họp nên không nghe tắt đi. Đến khi xong tôi gọi lại. Cháu đây ạ, cháu vừa họp xong. Về nhà ngay con ơi, mẹ với con bé Lan mất rồi. Dì nói gì? Mất gì ạ? Mẹ con mất rồi con ơi. Tôi rời bốp điện thoại xuống nền rồi chạy vội về lấy đồ đi. Huệ, sao lại vội thế? Tao phải về, mẹ tao mất rồi Huệ ơi. Tôi ngã gục, không thể. Dì nói. Tôi không nói lên lời, bay về tới nơi. Họ hàng đang ngồi khóc bên giường. Dì, chị, con bé nó về rồi đây này. Dì, mẹ cháu sao vậy? Tôi hoảng loạn. Sau khi cháu đi thì con bé Lan về. Nó nói có thai với thằng Trịnh. Rồi sau đó mẹ cháu bảo dì đi ngủ đi, nên dì đi về nhà cho hai mẹ con nói chuyện. Đến 3 giờ dì xuống, thấy con bé Lan và mẹ cháu nằm bất động trên sàn. Mẹ cháu pha thuốc chuột cho nó uống rồi cũng tự tử luôn. Ôi trời ơi là trời. Tôi ngã quỵ rồi đập đầu liên tục xuống nền bên cạnh giường mẹ. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ biết không, con cố đi làm để năm nay đưa mẹ đi du lịch. Mẹ nói thích đi du lịch Nhật Bản lắm. Con đã nói năm nay con có tiền rồi. Tôi cứ vậy, dập đầu đến vỡ đầu chảy máu. Dì và mọi người gàn tôi vẫn gào lên. Mẹ ơi! Nhìn đứa em gái ngày nào ngoan ngoãn cười tươi trong chiếc áo dài, trong lễ tốt nghiệp. Giờ bất động, tôi sờ lên má. Chị hết giận em rồi. Đáng lẽ chị không nên giận em. Tang lễ diễn ra, tôi cầm tờ giấy mẹ để lại. Gửi con Chi, mẹ xin lỗi khi ra đi sớm và không cho con biết. Mẹ không thể chấp nhận sự thật kinh khủng rằng hai đứa con gái của mình đều qua tay một gã đàn ông đốn mạt. Nó khóc nói rằng không thể yêu ai ngoài Trịnh, và mẹ không còn cách nào khác là phải đưa nó đi tới nơi để nó gột rửa trí não, gột rửa bản thân. Mẹ sống đã đủ, còn nó sống lãng phí 18 năm mẹ nuôi dưỡng. Mẹ thà giết nó còn hơn nhìn nó đau khổ vì một cái thằng đó. Căn nhà này hãy bán đi con, đến một nơi nào đó thật xa, và hãy lấy người con yêu. Ở suối vàng, mẹ sẽ phù hộ cho đứa con gái của mẹ. Đừng trách em con, lỗi là do mẹ. Tôi cầm tờ giấy ngồi trong góc phòng khóc điên dại, đau đớn. Chôn em và mẹ xong, tôi cầm ảnh mẹ và em đến cửa nhà. Trịnh, khi nhà họ tưng bừng lễ ăn hỏi, tôi đứng lù lù ở cổng. Trịnh đi ra đẩy tôi. Mày điên à? Không tỉnh táo à? Cút! Tôi không nói gì, cứ đứng đó. Mọi người xì xào bàn tán. Mày có cút không? Mẹ! Mẹ! Mẹ Trịnh ra hét ầm lên. Trịnh, sao lại cầm ảnh của mẹ mày và em mày tới đây? Ám quẻ! Bà ta ném muối, Hoa và bạn cô ta ra đẩy tôi, nhưng tôi lầm lì không xê dịch. Hoa, mày điên à? Sao mày trơ trẽn quá thế? Bố Trịnh, có chuyện gì vậy? Trịnh, mày có đi không? Hắn quát lên. Trả mẹ và em lại cho tao thì tao sẽ đi. Mày mau trả họ lại cho tao. Tôi tóm áo Trịnh, hắn đẩy tôi ra. Có giỏi hãy tìm tao và đối đầu một cách tương xứng. Nếu mày thèm khát tao thì chỉ cần nói một câu, tao nhất định sẽ chiếu cố mày. Chồng còn xấu bẩn thế gớm, mày về soi gương đi. Hoa và bạn cười. Em mày mê anh tao thì liên quan gì đến nhà tao? Hóa ra nó biết tôi lừ mắt. Mẹ anh ta gọi mấy tên xăm trổ đến dọa nạt tôi. Cút! Họ kéo tôi sành sạch, rơi cả ảnh mẹ và em xuống đất. Chúng vẫn kéo tôi đi. Ảnh của tôi, buông ra. Trịnh, mày sẽ mãi mãi không bao giờ sống tốt được. Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa tất cả người nhà mày. Xe đi qua cán lên ảnh mẹ vỡ nát khung ảnh. Tôi phủi phủi rồi ôm. Mẹ ơi, con nhất định bắt chúng trả giá. Qua 49 ngày của mẹ và em, tôi biết tin Trịnh và vợ đã qua Canada định cư. Tôi rào bán nhà và tìm mọi cách tìm họ. Huệ, mày tìm được nó thì làm gì? Vấn đề là nhà nó rất giàu, bố nó có quyền, thế mày làm gì được? Tao không cần biết, tao không bao giờ để nó sống yên. Mày tỉnh táo lại đi. Tao rất tỉnh, chưa bao giờ tỉnh như bây giờ. Sáng đó không thân quen không biết, hết tiền sẽ lại phải quay về đấy. Cảm ơn mọi người đã giúp tao. Đi nhé. Tôi lóc cóc xách vali lên đường tìm Trịnh. Trong lòng ngổn ngang bộn bề. Tới đất nước đó, điều đầu tiên tôi thấy là cảnh sắc rất buồn, ảm đạm. Nhưng thành phố rộng lớn vậy, biết anh ta ở đâu mà tìm. Tôi cố gắng tìm tới những nơi người Việt có thể tới. Ở tới một tháng, tiền trong túi cũng cạn dần. Tôi hàng ngày ra siêu thị úp mì ăn tại chỗ. Đến khi thấy trên siêu thị mở kênh của người Việt phỏng vấn người mẫu P, cô ta chính là vợ Trịnh. Tôi vội vã tiến đến gần TV. Mẫu P, chúng tôi dự định sẽ sinh con sau. Sự nghiệp của tôi vẫn đang tốt lành, tôi không muốn bị lỡ giờ. Chú ơi, cho cháu hỏi, chỗ trên TV này là ở đâu ạ? Đó là đảo Hoàng Tử. Dạ, cháu cảm ơn. Từ đây tới đó có bao xa ạ? Khoảng một ngày đường đấy. Vâng, cháu cảm ơn nhiều ạ. Tôi đi tàu điện tới đó lòng vui mừng. Tao sẽ nói hết với vợ mày, để mày mãi mãi không có hạnh phúc. Tới nơi, tôi thấy bãi biển nơi đây thật đẹp. Con đường không thẳng nhưng quanh co hấp dẫn khó tả. Tôi bước xuống rồi vẫy xe ở đường để đi nhờ. Có một chiếc xe đi tới, tôi vẫy. Một chiếc xe chở những chú cừu. Bên trên này đã chật rồi, rất xin lỗi, chỗ trống chỉ còn ở phía sau. Tôi có thể ngồi phía sau không sao ạ? Tôi trèo lên phía sau rồi vuốt đầu. Những chú cừu nhìn lên bầu trời xanh trong ánh nắng. Khung cảnh khiến tâm tư lắng đọng vài phần. những áp lực bao ngày hôm nay mới được bớt căng thẳng phần nào. Đến sát bờ biển, nơi cô ta đang quay, tôi cảm ơn hai vợ chồng già rồi đi bộ ra. Ở bên bờ biển, một người đàn ông đeo găng tay ra, mặc áo choàng dài màu xanh của biển, cổ quàng chiếc khăn và đeo kính. Anh ta ném chiếc chong chóng ra bờ biển. Chong chóng quay lại, anh ta lại nắm lại vào tay. Anh ta lại ném, rồi chú chó của anh ta chạy ra, gặm lại ra đưa cho anh ta. Anh ta xoa đầu chú chó. Ngoan lắm. Chú chó cắn chiếc chong chóng, kéo anh ta đi. Anh ta cười rồi vấp ngã. Tôi chạy ra đỡ. Bên những con sóng đập vào bờ, anh ta dường như ngạc nhiên, rồi đột nhiên giơ tay lên như ám hiệu điều gì đó. Tôi nhìn xung quanh. Anh không sao chứ? Có thể cho tôi hỏi địa điểm này ở đâu không? Bờ biển này rất dài nên tôi không biết đây là đoạn nào. Tôi đưa điện thoại ra. Anh ta đang nhìn tôi rụt lại. Xin lỗi, tôi hơi vô duyên. Đôi mắt anh ý là mù. Tôi xin lỗi, không cố ý đâu. Anh đi cẩn thận. Tôi xoa đầu chú chó. Đừng kéo chủ nhân như vậy chứ, anh ta sẽ ngã đấy. Tôi cười rồi quay đi. Xin chào anh, chào đất nước lá phong xinh đẹp. Tôi ra hỏi người khác về địa điểm, rồi lấy hết sức chạy thật nhanh trên bờ biển. Người đàn ông đứng lặng yên nhìn chi, chạy trong ánh nắng và cơn gió của biển. Một đám người xăm đầy người chạy ra. Cậu không sao chứ ạ? Anh ta bỏ kính. Trông tao giống người mù lắm mà. Dạ đâu có, đâu có. Xua tay, anh ta cười bật nhẹ nhàng. Đến nơi trong khu quay phim, tôi kéo khăn che mặt tìm vợ Trịnh. Thấy cô ta đang uống cà phê, tôi lại gần thì thấy đối diện Trịnh đang ngồi vui vẻ. Tôi nắm chặt tay khi thấy hắn. Thằng khốn nạn. Tôi ngồi uống cà phê ngay phía ghế chờ sau Trịnh để nói chuyện với vợ hắn. Vợ Trịnh, đêm qua cô nào gọi anh vậy? Đâu có cô nào. Anh vẫn chưa quên những gì đã hứa với em thì phải. Em dựa vào nhà anh, nhưng anh cũng phải tôn trọng em. Anh yêu và tôn trọng em mà. Khi anh quen con bé Lan đó, anh cũng như vậy. Em đã phải đích thân nói nó bỏ thai. Anh nghĩ còn có ai chịu đựng anh được hơn em không? Sao em nói lớn vậy? Em không còn trẻ con nữa. Anh không thích em mất bình tĩnh như vậy. Mấy con bé đó chỉ là qua đường. Anh chỉ yêu em thôi. Tôi rơi nước mắt. Hóa ra cô ta cũng vậy. Biết tất cả thì mình tìm cô ta thật vô ích rồi. Phu nhân chủ resort cầm bức ảnh chụp chi bên bờ biển. Ồ, cô gái này thật có duyên. Còn biết người này à, Jonathan? Ai vậy? Cầm ảnh rồi ngạc nhiên. Cô ta là ai? Là cô gái mà chàng trai như con tặng áo đó thôi. Mẹ muốn gì? Cô gái ấy không phải là mẹ nhắm trong kế hoạch của mẹ chứ? Con trai mẹ tình ý thật đấy. Con không đồng ý. Tại sao? Hãy cho mẹ lý do con yêu. Con không muốn chỉ vậy thôi. 10 năm qua, lần đầu con bác bỏ kế hoạch, con quên hết rồi sao? Con không quên, nhưng cô ấy chẳng có gì để chúng ta lợi dụng cả. Phu nhân dập thuốc, dí lên người chi trên bức ảnh. Nó có nỗi hận, mẹ có thể cảm nhận được. Cái gì thử được mẹ đã thử suốt 10 năm qua rồi, mẹ không còn cách nào khác con ạ. Jonathan đứng dậy lái xe phóng đi, lập tức tóm tắt tất cả về con bé trong 30 phút nữa, đem lên phòng cho tôi. Thư ký, liệu có được không thưa phu nhân? Những cô gái động được vào hắn, người nghĩ có mấy người, cô ta có cảm giác có thể đào tạo được. Tôi đứng dậy buồn bã, ra bờ biển khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, con không biết phải làm thế nào, nhưng mà đến cô gái của hắn cũng là kẻ thủ đoạn như vậy. Thì phải sao đây? Hóa ra chúng đã ép con bé phá thai. Từ cúi đầu thì có chú chó chạy ra liếm mặt tôi. Mày không sợ tao bắt ăn thịt mày à? Ở nước tao mà thế này thì ăn củ giềng rồi nhé. Tiếng gọi Rich là người lúc nãy chủ nhân của chú chó. Chú chó quay chạy ra chỗ chủ nhân. Chào anh. Anh ta không trả lời. Chào anh. Tôi vẫn chào. Chào anh. Quát lên. Anh ta quay đi, dẫn chú chó đi dọc bờ biển. Tôi vô thức dẫm lên vết chân anh ta trên cát. Tôi cứ dẫm cho tới khi đột nhiên anh ta dừng lại. Tôi đập đầu vào lưng. Anh gì này, ở đây có khách sạn nào rẻ không? Nếu tôi ngủ khách sạn lớn thế kia thì không có đủ tiền. Ở đây thấy khách sạn nào cũng to lớn quá. Gái mại dâm? Sao cơ? Cô là gái mại dâm và đang muốn mời chào tôi phải không? Anh ta quay lại bỏ kính ra. Ô, anh không mù à? À mà mãi dâm gì chứ? Tôi cười tức tối. Bao nhiêu? Tôi mở ví ra đếm. Còn 300 đô thôi. 300 đô một đêm. À, ý là tôi còn 300 đô. Còn nữa, tôi không phải là gái mại dâm. Tôi là khách du lịch. Tôi nói rồi đánh vần câu du lịch. Bên bờ biển hoàng hôn, tôi cầm ba lô rồi đứng nói với anh ta giọng ngây ngô. Jonathan chạy tới bãi biển, thấy Chi đang nói chuyện với người đàn ông. Anh ta đổi sắc mặt. Dường như câu chuyện về cuộc đời cô gái lỡ dở một lần đò đang mới bắt đầu. Tôi muốn thoát khỏi nỗi đau đã làm tôi gục ngã. Liệu phía cuối con đường có còn tia sáng cho tôi hay không? Hy vọng là có, dù chỉ là mong manh. Tôi là khách du lịch, anh hiểu chứ? Đánh vần vì nghĩ anh ta khó hiểu. Anh ta quay đi, lặng lẽ trong chiều hoàng hôn, dáng vẻ rất ưu sầu. Jonathan điện thoại reo lên. Mẹ, con bé đó nhất định con phải đem về. Nó sẽ là công cụ giúp chúng ta trả thù. Con nghĩ mẹ đánh giá cô ta cao quá rồi đấy. Lập tức đưa nó về, hoặc là con đưa về, hoặc là tự mẹ sẽ làm. Cúp máy, Jonathan lên xe phóng đi tức tối. Tôi đi sau anh ta, nhìn những khách sạn ở đây, rồi tôi tra Google xem cái nào rẻ thật sự, nhưng không có cái nào. Rẻ nhất cũng 300 đô một đêm, thế thì hết tiền mất. Phía sau tôi đạo diễn hô lớn. Cậu Trịnh, xin cậu hãy đèo cô Phương thật chậm rãi. Chúng tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đời sống của hai người, phải nhẹ nhàng và thật chậm. Tôi quay lại, chiếc khăn quàng cổ vẫn che nửa mặt. Họ đạp xe đi qua, Phương ôm eo Trịnh. Họ sống thật giả tạo. Mối thù của mình, hắn ta là nguyên nhân hại mẹ và em mình. Mình tuyệt đối không để họ có được hạnh phúc. Trịnh, mày nhất định không được yên ổn. Tôi buồn bã nắm chặt tay, rồi bỏ con dao trong túi ra. Người đàn ông có chú chó thấy Chi cứ nhìn Trịnh, ánh mắt căm phẫn. Anh ta nhìn Trịnh rồi vuốt con chó của mình. Tôi đi ra khi đoàn làm phim đang quay. Tôi chặn xe của Trịnh. Phương, là cô ta sao? Cô ta sao lại ở đây vậy? Trịnh, tiếp tục tự nhiên đi, đừng để ý đến chú ý đến họ. Đạo diễn, cô gái, xin nhường đường cho chúng tôi đang quay phim. Mày sống vui vẻ quá nhỉ? Trịnh, cút ngay, trước khi tao còn nói chuyện tử tế, đến bao giờ mày mới buông tha cho tao đây chi? Cả đời, tao sẽ không buông tha cho mày. Trịnh, đạo diễn tạm thời dừng quay chờ tôi lát. Anh ta kéo tay tôi giật đi. Đừng chạm vào tao. Phương, còn điên này, tát bốp vào mặt tôi. Tại sao cứ bám lấy chồng tao vậy? Trả mẹ và em lại cho tao. Tôi tát lại. Trịnh, mày bị điên thật rồi chi ạ? À? Mày sang tận đây tìm tao để nói câu đó thôi sao? Em gái mày tự nguyện để tao chơi. Tao chơi chán thì chẳng bỏ. Nó tự nguyện tìm đến tao mỗi tối. Sao nào, mày muốn tao làm nó sống trở lại thì nó sẽ tìm tao thôi. Nó ngoan hơn mày, biết nghe lời tao. Tao bảo nó bỏ thai 1 năm 3 lần. Lần mày biết không phải lần đầu. Chị em mày chỉ là một hạt bụi trong số hàng trăm cô gái tao từng chơi. Mày không được phép sỉ nhục em tao, thằng khốn. Tôi định tát anh ta hất tay. Tao dị ứng với mày lắm rồi đấy chi. Tao thậm chí chỉ ngủ với mày một lần rồi vứt bỏ mày như tấm rẻ. Vậy mà mày bám tao như một con chó bám chủ vậy. Để tao nói cho mày biết. Phương, cút. Anh bảo nó cút đi. Cô ta gào lên. Trịnh, mày nghe vợ tao nói gì chưa? Giờ em mới biết câu xấu người xấu cả nết là có thật. Cũng may nó còn xinh hơn. Trịnh, tất nhiên xinh hơn anh mới chén nhiều hơn. Em ra kia chờ anh. Phương hậm hực quay đi. Tao cho mày xem cái này nhé chi. Đảm bảo xem xong mày thích lắm. Hắn rút điện thoại ra, giơ một đoạn video hắn ngủ với em gái tôi. Tôi vội tóm điện thoại hắn giơ lên cao. Tao nói gì nào? Mày thích bướng à? Mau đưa đây, xóa nó ngay đi. Hãy để em tao yên. Em mày bị tao chà đạp chán rồi, kêu đi, khóc đi. Mày đâu còn ai để tựa. Tao sẽ cho đoạn này lên mạng, che mặt tao đi, để em mày dưới chín suối lại được mọi người nhắc đến. Tôi hoảng loạn. Không được. Tôi rút dao đâm phập vào bụng Trịnh. Anh ta đẩy tôi ngã ra. sau tay tôi vẫn cầm dao. Tôi không cố ý. Tôi thật sự không cố ý. Mày dám. Tôi đứng dậy chạy đi vứt dao lại. Đứng lại, Phương, báo cảnh sát bắt nó lại. Chủ nhân của con chó chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cảnh sát, có chuyện gì vậy? Trịnh, bắt cô gái người Việt tóc dài, cô ta đã đâm tôi. Phương, ôi cha mẹ ơi, anh yêu, anh sao thế này? Trịnh, không cần làm to chuyện, vết thương xoẹt qua thôi. Anh ta cố đứng dậy, tôi yêu cầu bắt giữ ngay cô ta. Cảnh sát, còn ai chứng kiến sự việc nữa? Người kia, anh ta đứng đó. Cảnh sát ra chỗ chủ nhân chú chó. Xin hỏi anh có chứng kiến? Anh ta bỏ kính, cảnh sát ấp úng. Chúng tôi không biết là anh, nên nếu có động chạm, tôi bị mù nên không thấy gì. Vâng vâng, hai tên cảnh sát sợ hãi. Phương, rách rồi, phải khâu thôi anh. Anh chủ quan không nghĩ nó làm vậy, anh nhất định bắt nó trả giá. Trịnh gọi điện. Đang ở đảo Hoàng Tử, nó mặc áo khoác đen quần bò khoảng 1m65. Bắt được nó, đánh nó thừa sống thiếu chết cho tao, rồi bán cho nhà thổ. Phương, làm vậy có ác quá không anh? Ngậm miệng, cô chỉ biết việc cô là vợ tôi thôi, ngoài ra những việc khác không đến lượt cô quản lý. Còn khốn ý. Tôi chạy thục mạng đến hết hơi, rồi ngồi sụp xuống, hai bàn tay có máu. Tôi vội lấy nước biển rửa đi. Nếu hắn chết thì quá dễ dàng cho hắn, nhưng đến ngay cả việc hại chết hắn mình cũng không dám làm. Mình thật vô dụng. Mẹ ơi, con gặp hắn rồi, nhưng phải làm sao đây? Tôi quay lại thấy 4-5 tên đàn ông dữ tợn. Mày là chi đúng không? Tôi thấy sợ nên bỏ chạy thì họ đuổi theo. Đứng lại, bắt lấy nó. Người đàn ông thấy con chó của anh ta chạy đuổi theo đám người. Thư ký, cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng. Bãi biển của tao dường như đã mất đi bình yên rồi nhỉ? Thấy chi hét lên khi bị đám người kia tóm. Tôi sẽ giải quyết ngay thưa cậu chủ. Không cần, tao thấy nơi đây dơ bẩn rồi. Cậu chủ, xin lỗi. Ai cai quản ở đây? Là giám đốc Đê thưa cậu chủ. Giết. Vâng, anh ta lên xe. Nhớ đưa con Rick về tắm sạch sẽ cho nó. Họ tóm lấy tôi. Tôi đạp, buông tôi ra. Các người là ai? Bọn anh đến đưa em đi chơi xa đây. Hắn gọi. Anh Trịnh, bọn tôi bắt được nó rồi. Đánh chết nó cho tao. À mà thôi, đánh nó sẽ không bán được. Cứ chén nó rồi bán vào nhà thổ. Dạ, một tên vác tôi lên. Buông tao ra, có ai không? Cứu với, cứu với. Tôi thấy người đàn ông có chú chó. Xe anh ta đi lướt qua, nhưng anh ta không thậm chí nhìn lấy tôi một lần. Tôi la hét. Họ ném tôi lên xe. Tôi đẩy cửa ra. Đi vui vẻ tí rồi anh thả. Buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Họ cười mỉa mai. Xong rồi báo. Họ chở tôi ra một bãi đất trống rồi kéo áo tôi. Nào, anh vui vẻ tí. Tôi hét lên nhưng không có ai. Làm ơn tha cho tôi sẽ đi khỏi đây. Bọn anh cũng chỉ được thuê, nên là vui vẻ xong anh cho đi. Vào nhà thổ khổ lắm. Ngoan, chiều anh đi. Không, buông ra, cút đi. Jonathan đang đi, mẹ anh ta gọi lại. Tại sao lần này con lại cãi lời mẹ? Con không cãi mẹ, nhưng con thấy cô ta quả không khả quan, không thể có cơ hội, con không thể mạo hiểm, để hắn phát hiện thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cô ta hiện cách con 5 phút đi đường, đang trên xe bị 4 tên đàn ông chuẩn bị cưỡng bức, dù con có lái nhanh cỡ nào cũng không cứu kịp. Ai nói con sẽ cứu cô ta? Con có chắc không con yêu? Vậy nên mẹ sẽ cứu cô ta, đào tạo cô ta thành người của mẹ. Bà cúp máy. Mẹ, quát lên rồi quay xe đi tiếp. Khốn kiếp. Tôi gào khóc. Hai tên kéo quần tôi tụt xuống. Tôi chỉ còn mặc một chiếc quần lót. Một chiếc xe đi tới. Trên xe nhảy xuống 5-8 người, cả phụ nữ. Họ lao vào xe kéo mấy tên đàn ông ra. Còn tôi sợ hãi với áo che người, vì quần rách hoàn toàn. Tôi sợ ôm đầu. Mẹ ơi, mẹ. Khóc run sợ. Jonathan đi tới lử mắt. Đàn ông ra ngoài hết đi. Vệ sĩ nữ, thiếu gia, phu nhân nói đưa cô này về nhà. Tôi sẽ tự đưa về. Mở cửa xe thấy chi ngồi khóc. Tôi ngẩng đầu lên là Jonathan. Jo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Jonathan cởi áo đi vào. Tôi lùi lại. Đừng tới đây, anh tại sao lại ở đây? Tôi là người ở đây mà, cô quên sao? Cứu tôi, làm ơn. Jonathan với tay ôm tôi. Tại sao cô lại tới đây? thà rằng cô không tới sẽ không có chuyện gì hết. Tôi khóc trong lòng anh ta một cách sợ hãi. Jonathan đưa tôi về một căn nhà rất lớn. Ở sân tôi thấy một người phụ nữ trông rất quen. Phu nhân, chào mừng cô đến với gia tộc Morin. Phu nhân, tôi nhận ra rồi, ở resort tại Đà Nẵng. Đúng vậy, chúng ta có duyên lắm con gái ạ. Đúng, thật là có duyên. Cảm ơn anh Jonathan và phu nhân đã giúp đỡ. Đám người đó sẽ còn tìm cháu. Ta nói thẳng, ta biết tất cả về cháu. Phu nhân đưa một đoạn clip, đoạn em gái tôi ngủ với Trịnh phát tán khắp mạng xã hội. Hắn đâu có nể hà và có một vấn đề mà cháu không biết. Đưa cho tôi chiếc điện thoại của em gái tôi. Đây là sao phu nhân có? Đừng hỏi tại sao ta có, hãy xem em cháu nói gì. Tôi mở đoạn clip. Chị, chắc khi chị xem được clip này thì lúc đó em chưa chắc đã còn có trên cõi đời này. Em mệt mỏi lắm chị ạ. Em qua lại với Trịnh thật ra là vì chị, và rồi em lại mê muội đi yêu hắn. Ngày chị còn ở nhà đó, anh ta đã tìm em. Rồi anh ta nói buồn vì đứa con trong bụng của chị không phải của hắn. Anh ta nói muốn được yêu thương, và rồi cứ vậy em và hắn qua lại sau lưng chị. Em yêu hắn rồi chị ạ. Lan khóc. Em chấp nhận để hắn thỏa mãn nhu cầu khi hắn cần. Hắn nói không yêu chị và chị cũng không yêu hắn, nhưng vì đứa con nên tất cả phải sống chung với nhau. Em ngu quá phải không chị? Đến khi em phát hiện ra con người hắn thì đã muộn. Phương, cô ta làm mọi cách ép em phá thai nên em đã từng bỏ. Nhưng hắn quay clip khi em ngủ với hắn và đe dọa em. Em đã nói với mẹ, và giờ mẹ nói mẹ sẽ để em chết, và em chấp nhận. Em xin lỗi chị vì đã chót yêu người đàn ông từng là tất cả đối với chị. Cái chết mới có thể giải thoát em khỏi mối luẩn quẩn này. Tôi ngã quỵ. Cả đêm tôi ngồi trong phòng xem đi xem lại đoạn clip. Tôi nắm chặt tay. Em sai rồi. Chị không yêu hắn, đồ ngu ngốc ạ. Đàn ông trên đời không thiếu, tại sao nhất định lại cứ phải là hắn? Nó đã phá hỏng cuộc đời đứa em gái mỏng manh của mình, hay chính bản thân mình. Mất mẹ, mất em, con mất tất cả rồi mẹ ơi. Phu nhân hút thuốc phì phèo. Sao con không nói gì? Mẹ đang kích thích ý chí của cô ta. Mẹ đâu có kích, mẹ chỉ muốn giúp nó. Mẹ có thật sự nghĩ cô ta vào được đó ở và làm theo ý mẹ, có thể ngay khi vào cửa cô ta đã không đạt yêu cầu rồi. Chính vì thế mẹ sẽ biến nó thành đạt yêu cầu. Tài sản dòng họ này phải thuộc về con chứ không phải nó. Bao năm qua chúng ta sống trong khinh thường. Con chấp nhận để mẹ đến cuối đời cũng không được bước chân vào cổng chính nhà họ hay sao? Sẽ có ngày mẹ đàng hoàng cùng con dẫm đạp lên những kẻ coi thường chúng ta. Phu nhân dập thuốc. Hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua kẽ tay, tôi thấy chói mắt, rồi đứng dậy chải tóc gọn gàng. Đi xuống, phu nhân đang uống cà phê ở sân. Tôi đi ra cúi chào. Phu nhân, cháu ngủ ngon chứ? Tôi quay lại nhìn. Chắc không rồi, đôi mắt thâm quầng mất rồi. Xin phu nhân hãy giúp cháu. Giúp gì vậy? Nếu được ta sẽ cố. Cháu muốn trả thù cho em gái của cháu. À, việc đó, thật sự là nếu một mình cháu mà muốn báo thù thì đó cũng là việc quá hoang đường. Tay trắng không có thứ gì, còn cậu ta là con nhà đại gia ngầm, thiếu gì tiền. Xin phu nhân hãy giúp cháu. Thật ra không phải là không có cách, chỉ là cháu giúp ta thì được gì. Tôi quỳ xuống. Xin phu nhân hãy giúp con. Con nhất định muốn hắn trả giá. Hắn nhất định sống không được, chết cũng không được. Phu nhân nhìn lên tầng, Jonathan đang nhìn xuống. Con sẽ nghe lời phu nhân, làm trâu làm bò cho người. Đứng lên đi, làm trâu làm bò thì không cần. Nhưng muốn trả thù thì trước tiên phải vứt bỏ toàn bộ quá khứ. Hãy nhớ quá khứ là trang giấy trắng. Tất cả quá khứ của cô tôi sẽ xóa sạch. Để làm gì vậy? Ta đang giúp cháu báo thù. Còn về việc thứ ta muốn từ cháu, khi nào đến lúc ta sẽ nói. Thư ký V, từ nay cháu đi theo thư ký để học hỏi. Muốn tồn tại trong xã hội thượng lưu thì phải thay đổi. Trước tiên cháu có đồng ý không? Cháu đồng ý, cháu đồng ý. Tốt, cháu thích cái tên nào ta cần đổi tên cho cháu? Là Huyền ạ. Đây là tên mẹ cháu rất thích. Tốt, ta sẽ lột xác cháu thành một con người khác. Jonathan tu sạch ly rượu rồi quay đi. Cảm ơn phu nhân, con nhất định sẽ báo đáp người. Đừng vội cảm ơn cái gì cũng có giá của nó. Ta không giúp cháu không đâu. Hãy đi làm lại từ đầu. Tóm lấy hắn và chà đạp lên hắn. Tôi cúi đầu, đi theo thư ký sang Hàn Quốc. Tôi được ăn uống và luyện tập để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu. Cứ nhìn Trịnh và vợ trên báo ôm nhau nở nụ cười là tôi lại có động lực. Em gái tao nhất định sẽ khiến chúng mày sống trong đau khổ. Tôi ném tờ báo vào trong thùng. Khi vào phẫu thuật, tôi lại nhớ đến lời khinh miệt của cả nhà Trịnh đối với gia đình tôi. Tôi nhắm mắt, nước mắt rơi vô định. Trải qua 8 tiếng để phẫu thuật, tôi đau đớn khi hết thuốc tê. Bác sĩ, khuôn mặt và vóc dáng đã làm theo yêu cầu. Phần ngực đầy đặn tôi nghĩ không phải làm nữa. Thư ký về, cảm ơn bác sĩ. Ăn uống đối với tôi bây giờ đều rất khổ sở. Hầu như không ăn được gì. Đêm xuống là nước mắt lại chảy. Vừa đau đớn thể xác mà tâm hồn cũng rất đau. Nhớ mẹ. Mẹ ơi, còn nhớ mẹ. Một tuần trôi qua, bắt đầu tháo băng. Nhìn qua gương mặt, nét vẫn là của tôi, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ sẽ chẳng còn ai nhận ra con bé Chi đen xấu xí ngày nào. Bác sĩ, sau đó sẽ là liệu trình tiêm trắng. Cố gắng lên nhé, xinh lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi nhìn gương mặt mình rồi buồn bã. Phu nhân gọi. Tôi mở máy thấy mặt phu nhân. Ồ, xinh lắm, ngoài sức tưởng tượng, rất tự nhiên. Cố gắng tĩnh dưỡng rồi mau trở về. Vâng, phu nhân. Phu nhân nâng ly với Jonathan và vui mừng. Tất cả mọi việc đúng quỹ đạo rồi. Còn nghe nói lễ thượng thọ sẽ sớm hơn dự kiến vào chủ nhật này. Sao mẹ không biết tin này? Con cũng vừa mới biết, người bên đó mới thông báo. Không xong rồi, một tuần nữa cô ta sao có thể học được hết những thứ ta dạy được. Dạy cơ bản là được mà. Con nghĩ để tự nhiên sẽ ổn hơn. Đừng như mọi lần thất bại một cách thảm hại. Con nghĩ tại sao mẹ lại đưa cô ta đi Hàn Quốc? Hắn đang ở đó sao? Phu nhân cười. Tôi thấy lá vàng bên ngoài rơi. Buồn tựa buồn. Thư ký về vẫn đang ngủ. Tôi dậy quàng khăn rồi mặc quần jean, áo dạ dài màu đỏ cam, đi giày trắng rồi bước ra cổng viện. Xe cộ con đường, ánh đèn khiến tôi chói mắt và sợ hãi. Tôi bất giác chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Trong lòng buồn bã đầy lo âu. Đến khi không thể chạy được nữa, tôi gục trước một cái cây, lá rơi phủ khắp lối. Tôi ngã lăn cành dưới cây, để mặc lá rơi lên người. Mồ hôi nhễ nhại, tóc xõa. Tôi nhìn lên cái cây, đến khi từng chiếc lá rơi xuống. Mẹ ơi, con có thật sự đi đúng hướng không? Con muốn báo thù, nhưng phu nhân đó quá nhiệt tình, khiến con cảm thấy có nhiều điều đang chờ con ở phía trước. Con ngại khổ, con chỉ muốn sống đúng như lời mẹ nói, kiếm người yêu con và lấy chồng sinh con. Nhưng bây giờ không thể mẹ ạ, con phải báo thù. Người đàn ông có chú chó nhỏ, anh ta ngồi ngay sau cái cây đó, nhắm mắt lặng yên. Thư ký, có cần đuổi theo không ạ? Không, bọn mày cũng lui đi, tao muốn ở một mình. Lá cây phủ lấp hai người họ. Chi, màn đêm đen dần buông, khiến tâm tư chất đầy như trăm hoa bùa vây đầy thân xác. Chi nhắm mắt để chiếc lá cuối cùng rơi che kín người, rồi khóc đau đớn. Người đàn ông đứng dậy, anh ta bước qua những chiếc lá bay tản ra để lộ Chi, nằm nước mắt vẫn chảy. Mái tóc xõa cùng những chiếc lá cây khiến anh ta đứng lại. Giây phút này nhẹ nhàng phiêu tán đến kỳ lạ. Chi bật dậy khiến anh ta giật mình. Tôi mở mắt, thấy người đàn ông bên bờ biển. Ô, tôi gạt nước mắt, là anh sao? Anh nhận ra tôi à? Quên đã phẫu thuật, tôi gặp anh ở bờ biển đấy. Đứng dậy vuốt tóc cười tươi. Nhớ không, tôi là cô gái mà anh tưởng anh bị mù ấy. Anh ta không nói gì và quay đi. Này, khi người ta nói thì phải trả lời chứ. Anh ta cứ đi dưới hàng cây, tôi cứ đi theo cũng không biết là tại sao mình đi theo. Đừng đi theo nữa, bụng tôi sôi lên. Tôi đói rồi, có thể đãi tôi ăn không? Tại sao tôi phải đãi cô? Chúng ta có duyên mà. Ô, tuột dây giày rồi. Úi xuống ở gáy có nốt ruồi, anh ta chợt nhớ ra khi khóc ở bãi biển. Chi cúi đầu cũng có nốt ruồi. Đãi tôi nhá, anh ta đang suy nghĩ. Anh tên là gì vậy? Anh ta rút tiền đưa cho tôi rồi quay đi. Nhưng tôi không biết tiếng Hàn. Anh đưa tôi sang đó gọi món rồi đi cũng được. Anh ta thở dài. Tôi chạy lên nắm tay kéo đi. Anh ta trợn mắt ngạc nhiên. Nhìn chỉ chạc tụi tôi nhỉ? Anh ta nhếch mồm. Sao cứ đứa hỏi đứa im thế? Sống phải hòa đồng, không được coi thường nhau. Sang tới quán, anh ta nói tiếng Hàn trơn tru, gọi món rồi định đi. Khoan đã, ăn món này như nào vậy? Anh nói ngắn gọn thôi, nếu không tôi sẽ bị chê là quê mùa, hiểu không? Anh ta cuộn thịt vào rau, thêm ớt và chấm nhét thẳng vào miệng tôi. Cảm ơn, thế này thì ngắn gọn quá. Tôi cười ngô nghê, trời đổ cơn mưa. Đó, mưa rồi, anh ăn đi, ăn xong là tạnh. Anh đi, cho tôi đỡ áy náy à? Anh ta lặng yên ngồi ăn và không nói gì. Còn tôi tự nói đối thoại một mình. Ăn xong no quá nên tôi thở. Mấy người đàn ông trong quán nhìn tôi. Này, ngại thật, tôi ăn nhiều quá phải không? Ngu ngốc, họ đang nhìn vì cô đẹp. Anh ta nói đẹp nhưng mặt lạnh tanh. Sao khen tôi đẹp mà mặt lạnh tanh vậy? Đẹp thật không? Tôi vuốt tóc anh ta cười. Cười rồi nhé, cười sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Anh ta tắt cười đứng dậy. Ăn đi, nếu không biết tiếng hãy hỏi tài xế. Anh ta ghi ra giấy, đưa câu này cho anh ta và không cần trả tiền. Vâng, anh ta quay đi. Đi trong cơn mưa, tôi cứ nhìn đến khi anh ta đi khuất. Anh ta đẹp trai thật, chỉ có phần hơi ít nói, hoặc là mình nói quá nhiều. Tôi thấy xe taxi đưa tờ giấy cho tài xế. Tài xế đưa tôi đến đúng cổng viện. Và đúng là tôi không cần trả tiền. Sao anh ta biết mình ở đây nhỉ? Tôi nhìn khắp thân thể chiếc áo có ghi tên viện mặc bên trong. Hắn tinh vậy ư? Tôi gãi đầu. Hôm sau trở về Canada, phu nhân vội vã. Hãy chuẩn bị làm việc cho ta. Gấp vậy sao ạ? Đúng thế, gấp hơn ta nghĩ. Và công việc của cô là đầu độc. Tôi không thể hại người thưa phu nhân. Ta nói gì thì nghe đó đi. Jonathan cũng không hẳn là đầu độc, chỉ là hắn ta là kẻ độc ác như Trịnh vậy thôi. Không đúng, nếu là vậy tôi cũng không có quyền giết ai cả. Cô dám chống đối? Phu nhân trợn mắt. Tôi sẽ giúp cô báo thù. Sao nào, đừng khiến tôi thất vọng. Chính cô đã cần tôi giúp và bây giờ cô định phủ nhận. Chỉ cần lọt qua cánh cửa đó, nếu trưởng lão ưng cô thì ok, rồi sẽ tính tiếp đến bước đầu độc. Còn nếu không làm thì tùy cô. Thù của mẹ và em cô vẫn còn đó. Còn cô có thể vui sướng khắp nơi một cách thỏa thích. Không, tôi phải báo thù. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lập tức đi thay đồ. Hãy để cô đẹp nhất đêm nay. Tôi đi thay đồ. Họ trang điểm nhẹ nhàng và trông tôi thật sự như một thiên thần. Rất đẹp. Jonathan đi tới, đưa đeo cho tôi một chiếc vòng cổ, rồi nói vào tai tôi. Jonathan, đừng sợ. Tôi sẽ giúp cô. Tôi đứng dậy, hai chúng tôi nhìn nhau. Chúng ta gặp nhau thật sự không phải tình cờ như tôi nghĩ. Tôi đã sai khi nghĩ anh là một thanh niên cười hiền hậu trên bờ biển. Jonathan giữ tay tôi. Cô chẳng biết gì về tôi, vì vậy không có quyền phán xét tôi, hiểu không? Cô chỉ là một cô gái thua cuộc, được tôi đem về, và cô nên nhớ trái ý tôi không có kết cục tốt đẹp cho cô đâu. Tôi giật tay quay đi. Xuống xe, một chiếc xe sang phu nhân chở sẵn tôi lên xe và cùng Jonathan. Phu nhân, con không cần căng thẳng, tự tin lên. Mỗi lần gặp ông ta, con chỉ muốn băm vằm. Tôi thấy anh ta nắm chặt tay và sợ hãi. Đến nơi, cửa kính mở xuống, rất nhiều vệ sĩ bao vây. Vệ sĩ: Phu nhân ca, xin mời xuống để kiểm tra. Jonathan: Mẹ tôi cũng phải kiểm sao, hỗn láo. Đây là mệnh lệnh của lão gia, người ngoài phải kiểm tra đúng trình tự. Phu nhân: Nhưng tôi không phải người ngoài, tôi là vợ của cậu chủ các người đó. Nếu ông ấy còn sống thì các cậu dám nói chuyện như thế với tôi không? Sao không? Tiếng nói vang lên là Rika, em chồng của phu nhân. Chị đâu được thừa nhận, và sao chị có thể mặt trơ đến đây được? Jonathan: Con không muốn vào. Phu nhân xuống vui vẻ. Im đi, Huyền xuống đi con. Rika, ồ mới có con dâu à? Không, con bé là trẻ mồ côi, thấy xinh xắn nên định tặng cho lão già. Rika, phí nhỉ, khá xinh, sao không giữ cho con chị? Khỏi lo cho bố tôi, hoa hậu siêu mẫu, bố tôi đều có. Con bé này xinh nhưng quá bình thường. Phu nhân cười, khám người xong họ mời vào bên trong, trải thảm đỏ từ cổng. Gia tộc họ là gia tộc quyền quý, hoàng tộc. Tôi thấy họ như xã hội đen vậy, ai nấy mặt dữ tợn. Khách quý khá đông, họ đúng là giới thượng lưu. Phu nhân, ta sẽ tặng cô cho ông ta, để xem cô có may mắn không. Nghe nói ông ta về chuyện phòng the đã không còn có thể, nên không cần quá lo. Tôi không nghĩ về vấn đề đó đâu, thưa phu nhân. Chỉ là tôi rất sợ, sợ không được. Tất nhiên, trinh của cô cũng được làm lại rồi. Giờ là tân 100%, phải tự tin lên. Pháo bắn lên, ngồi dưới bàn tiệc, một người đàn ông 70 tuổi đi ra. Ông ta đó, hãy chú ý từng hành động của ông ta. Đầu độc hắn ta phải không? Không đâu, là cháu trai trưởng. Trưởng lão, bảo bối của ông đâu rồi, Thomas? Thư ký, cậu chủ đang vào rồi ạ. Bảo nó không cần vội, cứ đi từ từ. Từ ngoài mọi người vỗ tay, tôi thấy anh ta bước vào. Đó là người đàn ông có chú chó. Tôi đứng bật dậy, phu nhân kéo tay. Cô điên à? Ngồi xuống, kẻ cô cần đầu độc đến rồi. Không thể nào. Anh ta đi lướt qua trong bộ vest đen, mặt không chút cảm xúc. Lão, cháu yêu, đói chưa? Cháu không đói. Mọi người sắp tới, tập đoàn và gia tộc Monry sẽ do Thomas quản lý. Ta đã già rồi, đến lúc cần nghỉ ngơi. Phu nhân, bố còn trẻ lắm ạ. Phu nhân đổi sắc mặt. Lão, chị cũng tới à? Con dâu, sao không thể không đến được? Jonathan cũng lớn rồi, con định để thằng bé về đây ở để học thêm. Lão, con của kỹ nữ thì sao có thể học hỏi được gì? Mọi người xì xào. Jonathan nắm chặt tay cúi đầu. Phu nhân, kìa bố. Chị, đừng gọi tôi là bố. Tôi chỉ có một đứa cháu trai là Thomas. Ngoài ra, mấy đứa con bên ngoài của thằng con bất hiếu, ta không quan tâm. Mà ta cũng đâu để chị thiệt. Tránh ra đi. Thomas không nói gì, nhìn xuống dưới, tôi lấy tay che. Phu nhân, bố, nhân dịp 70 tuổi, con muốn tặng cho bố một đứa con gái. Ồ, chị làm vậy các cháu tôi nghĩ sao đây nhỉ? Các con gái ông ta xì xào. Con biết, nhưng đây là quà của con đêm nay. Rika, không được, người của cô đừng hòng ở lại. Lão, đâu, cho ta xem mặt. Phu nhân vẫy tôi che mặt. Phu nhân kéo lên, bỏ tay xuống nào. Thomas nhìn thấy nốt ruồi ở gáy. Phu nhân gạt tay. Lão nhìn sang Thomas. Xinh quá, nhưng còn thích không? Anh ta chưa kịp nói. Tôi lẩm bẩm, chắc không phải đâu, không phải. Thomas, con rất vui nếu ông tặng. Ôi trời, xem này, con cũng có lúc động lòng trước cái đẹp rồi sao? Phu nhân, đúng theo kế hoạch. Tôi không thể. Thomas kéo tay tôi lại. Nếu bà tặng rồi thì nên buông tay ra chứ. Này, tôi không phải thứ để các người mua bán nhé. Lão, đi đi con, giải trí đi, ông thương con. Lão vuốt má Thomas, tôi suýt nôn. Thomas, vậy con xin phép lùi trước. Anh ta kéo tay tôi ra ngoài, tôi giật. Anh nhận lầm người rồi. Tôi đâu có nói quen cô. Tôi tự gõ chán, chết cha tự khai. Đi đi, cô không thể đầu độc nổi tôi đâu. Sao anh biết? Tôi nói nhỏ, cô thật ngu ngốc. Thomas nhếch mồm. Rika, cháu trai, con bé đó được đấy. Rika ôm tôi. Cảm ơn cô, cháu đi thưởng thức đây. Thomas ôm tôi quay đi. Không ổn rồi, mọi người đang theo dõi mọi hành động của tôi. Cô chưa thể đi bây giờ được. Thomas đẩy tôi lên xe rồi phóng đi. Đến nơi, khắp nơi đều là lá phong đỏ. Tôi ôm trọn cả vòng tay đầy lá rồi tung lên. Ở đây là đâu mà đẹp vậy? Dinh thự Monry to đùng mà tôi không để ý. Anh gì này, tôi có thể ở nhờ đây vài ngày không? Không. Sao vậy? Chỉ người phụ nữ của tôi mới được phép ở lại, còn cô chẳng là gì. Tôi lẩm bẩm rồi nằm lăn ra sân. Thì cứ cho nhau cơ hội đi. Tôi nói đùa rồi nháy mắt. Một cô gái đi từ trong ly ra. Thomas, anh về rồi. Nhảy lên ôm cổ hôn anh ta. Tôi ngạc nhiên rồi lấy lá che mắt để đỡ xấu hổ. Không ổn rồi, mình đi cũng không được, mà không thể ở lại được. Ghê quá, hôn nhau giữa ban ngày. Số phận đưa đẩy tôi, đến bao giờ đây? Tiếng cười nói của cô gái làm tôi đột nhiên thấy chạnh lòng. Tôi đứng dậy, điện thoại trong túi reo. Phu nhân, phải ở đó, không được rời khỏi đó. Anh ta biết cháu đến đầu độc rồi, không được đâu. Tất nhiên nó sẽ phòng bị, nhưng cô phải tìm mọi cách ở lại đấy. Nhưng cháu... Báo thù và dì của cháu có con gái đang du học tại Hàn Quốc. Cháu có muốn con bé đó giống như em gái cháu, bị đàn ông chà đạp không? Phu nhân, ai làm người đó chịu, xin đừng làm ảnh hưởng đến gia đình cháu. Quyết định vậy đi. Phu nhân cúp máy, tôi cúi đầu. Sai rồi, mình thật sự đã đi sai hướng mất rồi. Tôi quay lại rồi tiến ra chỗ Thomas. Tôi nhờ anh tí việc được không? Tôi ở lại đây mấy ngày rồi đi có được không? Nếu không phải là người của anh thì tôi làm ô xin đi, cho tôi làm giúp việc đi. Tôi nhìn quanh khá đông người làm, thêm một người chắc là không sao chứ. Một tiếng nữa lập tức rời khỏi đây. Cô gái, ai vậy anh? Quả của ông giống như em vậy. Cô ta đột nhiên lườm tôi. Anh Thomas không thích loại phụ nữ như cô ta đâu nhỉ? Anh ta đi thẳng vào trong. Này, nghe rõ chưa? Bảo cô đấy mau rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi lườm lại rồi huých vai qua. Này, cho tôi ở nhờ đi, chỉ vài hôm thôi. Tôi chỉ ở vài hôm rồi sẽ đi. Vệ sĩ ngăn, không cho tôi bước lên cầu thang, lùi lại. Vệ sĩ nói rõ to, tôi muốn nói với anh ta vài điều, lùi lại. Tôi quay đi ngồi ở cửa, thấy giúp việc ra cắt cỏ, tôi cũng ra cắt. Giúp việc, tiểu thư mặc như thế này cắt cỏ thì bẩn hết váy đấy. Tôi hỏi chị nhé, nhà này làm gì mà giàu có vậy? Họ là gia tộc hoàng gia, cậu chủ có mẹ là người Hàn Quốc. Thảo nào, nhìn anh ta rất có nét của người châu Á. Tôi cắt cỏ vui vẻ cùng người giúp việc. Thư ký của Thomas đưa toàn bộ hồ sơ về Chi cho Thomas. Tên đã được thay đổi, cô ta trước tên là Chi, là một cô gái rất bình thường. Phu nhân ca đã che lấp hồ sơ của cô ta, không biết vì lý do gì. Không cần điều tra, mày cẩn thận quá rồi, cô ta không thể làm gì được với cái đầu óc ngốc. Nhìn Chi từ bên trên đang cắt cỏ, ta chỉ thắc mắc, bà ta biết thừa ta sẽ biết, nhưng sao vẫn đưa cô ta đến là lý do sao? Jonathan uống rượu đến say mềm người. Phu nhân, con muốn mẹ chết đúng không? Đến lúc nào rồi mà con còn không tự tin một chút thế nào này? Mẹ làm tất cả là vì ai? Không lẽ là vì riêng mẹ? Con chỉ là một người thừa thôi. Ông ta khinh thường con vì mẹ không phải là vợ cả. Mẹ chỉ là người để bố mua vui. Phu nhân lặng yên trước câu nói của con. Con say rồi, người đâu? Đưa cậu chủ đi nghỉ đi. Không, con không muốn nghỉ, con không muốn. Bao năm qua những thành tích con làm tốt đến mấy, ông ta cũng bỏ qua. Bỏ qua, mẹ hiểu không? Con là gì? Ông ta gọi nó là bảo bối, còn con chỉ là một cái gai mà thôi. Jonathan phóng xe đi, phu nhân nắm chặt tay. Tôi đang cắt cỏ thì điện thoại reo. Jonathan gọi điện. Cô ở đâu? Tôi đến đón. Tôi ở dinh thự nhà Morin đó. Ra cửa đi. Vậy là tôi không cần ở lại đó nữa phải không? Anh ta cúp máy. Tôi cười rồi chạy đi. Thomas bên trên nhìn thấy Chi chạy đi. Xe của Jonathan đến qua camera. Thư ký, cuối cùng cũng biết mà đón nhau đi rồi. Thomas lầm lì không nói gì. Tôi lên xe Jonathan, người đầy mùi rượu. Tôi thấy mặt anh ta đỏ lên. Thấy tôi thế này, cô buồn cười lắm phải không? Không đâu, có gì mà buồn cười. Anh đâu phải diễn viên hài. Vậy à, cuộc đời cô hối hận nhất là làm việc gì? Là đã quen kẻ không nên tin, tin kẻ không nên tin. Còn yêu, cô đã bao giờ yêu ai thật sự trọn vẹn chưa? Nếu tôi nói chưa, anh có tin không? Jonathan phanh xe lại gấp. Sao phanh gấp vậy? Tôi có yêu một cô gái, rất yêu. Rồi sao vậy? Không cưới cô ấy đi. Cô ấy đã bỏ tôi, Bởi vì tôi không thể cho cô ấy một danh phận. Tôi là con vợ lẽ, và gia đình cô ấy cũng là một gia tộc quyền quý. Jonathan này, yêu là yêu, tại sao phải nghĩ nhiều vậy? Tôi nghĩ nếu cô gái đó yêu anh thì sẽ không nghĩ đến anh là ai và gia cảnh ra sao. Thậm chí anh là một người giàu có, đâu có thua kém ai. Tại sao chỉ vì chữ danh gia vọng tộc mà tự hạ thấp mình? Cô nói đúng, nhưng cô ấy không yêu tôi. Cô ấy đã được hứa gả cho Thomas rồi, chỉ vì nó là con cả, con của vợ chính, do cô gái đó chọn, chứ do gì gia cảnh. Tôi quay sang thấy Jonathan gục trên vô lăng say mềm. Này, tôi không biết lái xe, làm sao mà vác được anh về. Này, tôi hì hục đỡ anh ta lên xe taxi. Đùa, mệt chết đi được. Tôi đưa anh ta về, phu nhân ngồi uống trà thản nhiên. Đưa cậu chủ lên phòng đi. Người làm đưa Jonathan lên phòng. Cháu lại đây. Tôi vừa ra tới nơi, phu nhân tát bốp. Tôi ngạc nhiên, vị trí của cô ở đâu? Phu nhân sao có thể? Ta tát để cháu tỉnh táo, để bước được qua cánh cửa đó đâu dễ dàng. Vậy mà cháu lại tự bỏ vị trí đó. Những gì ta kỳ vọng vào cháu là gì? Là báo thù và giúp ta có thứ ta muốn. Ta cũng sẽ giúp cháu. Đã trao đổi là trao đổi, tại sao lại còn chống đối ta? Ta hiền, rất hiền, nhưng cũng sẽ nổi điên và còn độc ác, tàn nhẫn hơn tay Trịnh kia trăm lần. Gia đình cháu là điểm yếu, trừ khi họ chết hết. Và cũng chính vì cháu mà gia đình cháu chết hết. Tự suy ngẫm đi. Thư ký về, đưa nó quay lại nhà Monroe. Vậy đến bao giờ cháu được đi khỏi đó? Khi nào Thomas chết, khi đó cô được tự do. Tôi bật cười. Phu nhân biết cháu sẽ không giết người. Ta tự có sắp xếp của mình. Việc của cháu là làm theo ý ta. Tôi quay đi với vẻ mặt hối hận. Đến cổng nhà Monroe, tôi đứng bên ngoài, tuyết rơi xuống, mãi không có ai ra mở cổng. Thomas mặc áo ngủ, ngồi uống rượu vang và nhìn vào màn hình. Thư ký, cô ta ngồi đó 3 tiếng rồi ạ. Tuyết mỗi lúc một dày hơn. Thomas nhìn thư ký. Thư ký cúi đầu. Tôi đã nhiều lời rồi. Lui đi. Anh ta nhấp từng ngụm rượu. Cô gái đi vào. Muộn rồi, đi ngủ đi anh. Cô gái xoa ngực Thomas. Thomas đặt ly rượu xuống rồi vào phòng ngủ. Tôi cứ đứng nhìn trời tuyết. Tuyết đừng rơi nữa được không? Rét lắm. Tôi run lên. Có ai mở cửa không? Sao số mình như kẻ ăn mày thế này? Tôi dùng chân hả hơi vào bàn tay. Tôi buồn bã ngồi xuống cổng. Mẹ ơi, con muốn về nhà được ăn cơm mẹ nấu. Con muốn về, rất muốn. Đến sáng, thấy người ra mở cổng. Tôi đứng dậy cười, rồi ngất lịm. Tiểu thư, còn không mau bế lên, giúp việc nói với vệ sĩ. Jonathan ngủ dậy đầu đau và nhớ hôm qua đến đón chi. Phu nhân mở cửa. Tại sao hôm qua con lại đi cùng nó? Hôm qua con say, cũng không biết tại sao. Con không được phép đi cùng con bé đó một lần nữa. Sẽ làm hỏng việc của mẹ, biết chưa? Phu nhân quay đi. Tại sao mình lại đi tìm cô ấy nhỉ? Jonathan vò đầu. Thomas vừa dậy, đang mặc áo. Thư ký, cậu chủ, cô gái đó ngất ở cổng do ngồi cả đêm ngoài trời tuyết. Anh ta thản nhiên nhấp trà rồi đi xuống. Vệ sĩ bế vào, chi mê man, hơi thở yếu ớt. Bác sĩ tới. Anh, sao cô ta lại được vào đây vậy? Em không muốn đâu. Thomas lườm cô gái sợ im bặt. Thomas, cô ta sao rồi? Bác sĩ, cậu chủ, do cô ấy bị giảm nhiệt nên bây giờ cần được sưởi ấm. Đưa cô ta lên phòng đi. Phòng sưởi ấm, chi nằm run cầm cập trong chăn. Lùi hết ra đi. Anh ta tụt đồ rồi lên nằm cùng chi. Chi áp sát vào ngực anh ta, run yếu ớt. Lạnh quá, tôi muốn về nhà. Tôi muốn được ăn món mẹ nấu. Mẹ, con lạnh lắm. Thomas thở dài rồi châm thuốc hút tay ôm chi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Còn Thomas, anh ta đang suy nghĩ gì đó khi nhìn chi. Rốt cuộc cô có gì mà bà ta nhất định ép tới đây? Không tiền, không thế. Cô có gì hả, con mèo hoang? Thomas vuốt tóc chi vẫn đang run trong lòng. Jonathan trong phòng cũng đang nghĩ tới chi. Rốt cuộc tại sao tôi lại tìm em? Tôi đang chú ý em mất rồi. Hai người đàn ông một cô gái, một gia tộc hoàng gia dường như sắp có một cuộc tranh đấu khốc liệt, nơi mà cô gái nhỏ phải cố gắng chống chọi với số phận, với mưu kế. Có những yêu thương mà con người ta cả đời cũng không lý giải nổi là tại sao. Có thể yêu nhưng vờ như không yêu, hoặc có thể không yêu mà lại vờ yêu, và dù thế nào thì người đau khổ vẫn là cả hai. Tôi mở mắt thấy đang nằm trong chăn ấm. Tôi bật dậy, mình được vào nhà rồi sao? Tôi đi xuống dưới nhà thấy chị giúp việc. Tiểu thư tỉnh rồi, mau lại ăn cháo đi. Cảm ơn chị. Chị giúp việc cười hiền hậu, rồi tôi húp một hơi hết bát cháo. Chị ơi, có thể cho em xin một bát nữa được không? Được chứ, còn mà. Tôi đang thổi húp cháo thì thấy bên ngoài xe anh ta về, cùng cô gái kia bước xuống. Tôi húp vội đến bỏng mồm, rồi lau mồm chạy ù lên phòng chui vào chăn. Thomas bước vào, thấy cháo để trên bàn, anh ta nhếch mồm. Helen, anh, hôm nay ông nhắn anh qua dùng cơm. Thomas không trả lời, đi thẳng lên phòng mở cửa. Tôi thấy có người mở cửa, liền chùm chăn run lên bần bật. Tiếng bước chân kéo xoẹt chăn. Tôi vẫn ốm không dậy được, vẫn ốm lắm, không ăn uống ngủ được. Hãy để tôi ở lại đây làm giúp việc cho anh được không? Tôi run run giả vờ ôm mặt. Được, thím Neha, có tôi cậu chủ. Hãy chỉ cho cô ta cách để làm việc trong căn nhà này. Dạ, cậu chủ, bao giờ thì tiến hành ạ? Ngay bây giờ, cô ta đủ sức khỏe rồi. Thomas quay đi. Tôi tim đập nhanh, chỉ sợ anh ta đuổi đi. Còn không mau theo tôi. Neha quát lên, tôi sợ vội vã đứng dậy. Vâng. Đi thay đồ, nhà này giúp việc có trang phục riêng, sáng dậy 6:30 có mặt, để tôi phân công việc, hiểu không? Vâng, cháu hiểu rồi. Neha có vẻ nghiêm khắc. Theo tôi. Xuống hầm rượu, đây là hầm rượu của cậu chủ. Cậu ý, 357 là uống loại này, và 246 là uống loại này. Phải ghi nhớ, nếu sai sẽ bị đuổi việc. Vâng, tôi ngáp, đặc biệt không được bước sang sảnh khu cậu chủ đang ở, nếu không được gọi vào. Cậu chủ ăn bằng đồ sứ cao cấp, nên việc lau chùi cũng phải hết sức cẩn thận. Vâng, tôi gãi đầu. Neha đưa cho tôi trang phục là một bộ áo sơ mi và chân váy đen. Sao cười mãi vậy? Nhìn bộ trang phục này, cháu lại nhớ tới khi ở quê hương, khi cháu còn đi làm, ở đó cũng mặc như vậy. Được rồi, giờ thì đi nhổ cỏ đi, ở khu vườn phía sau, cỏ mọc nhiều rồi đấy. Dạ vâng. Jonathan thay đồ xuống nhà. Phu nhân, hôm nay con phải lập tức bay đi áo cho mẹ. Làm gì vậy mẹ? Mảnh đất mà Thomas đang đấu thầu, con nhất định phải thắng, để tặng ông của con. Vốn rất lớn, làm vậy có quá mạo hiểm không? Mẹ tìm được nhà đầu tư rồi, chúng ta chỉ phải bỏ 10% nếu đấu thắng. Con yên tâm, mẹ tính kỹ lắm rồi. Vâng, Thomas quay đi. Con đi đâu vậy? Con cần có chút riêng tư, mẹ đừng quản. Về sớm nhé con. Jonathan phóng xe đi gặp Monica, cô gái đính ước với Thomas tại một quán cà phê. Anh, em ở đây. Jonathan vẫy tay cười. Em đến lâu chưa? Em mới đến thôi. Anh dạo này sao gầy vậy? Thật sao? Đâu có, anh vẫn vậy mà. Xạo quá đi. Monica vuốt má Jonathan. Anh ta gạt tay khiến Monica ngạc nhiên. Anh, sao vậy? Anh chưa bao giờ như vậy với em. Anh nghĩ là giờ chúng ta nên có khoảng cách, vì dù sao em cũng sắp đính hôn với Thomas. Em không nghĩ anh nói được câu này đấy Jonathan. Anh bị gì vậy? Chúng ta chứ đâu phải ai xa lạ. Vậy em hãy trả lời anh, bây giờ vẫn chưa muộn. Em chọn anh hay Thomas? Jonathan cầm tay Monica, cô ta rụt lại. Cái này là chuyện được bố mẹ em quyết định. Em đừng nói bố mẹ em quyết định, tự em có thể quyết định được. Chỉ là do em chê thân phận của anh. Anh không phải con của vợ chính, mà chỉ là con ngoài luồng, một đứa trẻ không được thừa nhận. Không phải đâu mà Jonathan, chuyện này em đã nói rồi mà. Em vì gia đình, nếu có dòng họ Monry bảo vệ thì gia đình em sẽ vượt qua được mọi khó khăn lúc này. Em đã yêu Thomas. Monica đổi sắc mặt. Em thừa biết nó là kẻ thế nào mà. Nó sẽ không bao giờ yêu em, mãi mãi. Thomas sập thuốc và gạt tàn. Thư ký, mảnh đất bên Áo đích thân chủ tịch đã nói ông rất thích mảnh đất đó, tiềm năng nên hy vọng cậu đạt được. tôi đã liên hệ với chủ khu đất đó, nhưng bên đó có vẻ khó. Khó mới cần phải làm nhanh đi. Tôi đi ra khu phía sau âm u, cỏ mọc cao, một căn nhà gỗ nhỏ. Helen, cô đi sâu vào bên kia cắt đi, phía có ngôi nhà gỗ đó. Neha vừa nhắn vậy, tôi không trả lời quay đi. Tôi cúi xuống cắt cỏ, cơn gió lướt qua ớn lạnh. Tôi cắt dần dần, đến cửa căn nhà gỗ, gió một to hơn. Chiếc khăn khung cửa sổ bay lên, tôi thấy một cô gái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch. Tôi sợ hãi hét lên, ôi mẹ ơi! Tôi lùi lại, gió to hơn, rồi cô gái đó áp sát mặt vào kính, cố nói gì đó với tôi, bàn tay kéo tôi lùi lại. Tôi quay lại, Thomas nhìn tôi lừ lừ, còn tôi sợ hãi. Ở đó có cô gái đó. Mau ra khỏi đây, ai cho cô được ra đây, Neha? Quát lên, vâng, cậu chủ, ai bảo cô ta làm việc ở đây? Dạ, tôi bảo cô ấy làm ở kia, nhưng cô ấy lại đi sát lại đây. Tôi đã sai, cậu chủ. Thím nghỉ việc ngay lập tức. Không, do tôi sai. Vậy thì cô ra khỏi nhà này ngay lập tức. Cũng được, nhưng cô gái đó... Tôi quay lại không thấy gì nữa. Ở đó có người cần nói gì đó. Thư ký P, đưa cô ta ra. Vâng, thư ký P kéo tay tôi ra ngoài. Còn tôi cứ ngoái lại nhìn trong cơn gió. Thomas tiến vào căn nhà gỗ, anh ta lấy khóa mở cửa, bước vào bên trong. Cô gái đó ôm chầm lấy Thomas từ phía sau. Anh đến rồi, anh đến thăm con phải không? Thomas cười nhếch mồm. Thư ký P kéo tôi ra ngoài. Cô mau ra khỏi nhà này đi, đó là tôi khuyên cô một cách chân thành. Điện thoại thư ký reo lên. Dạ vâng, vâng, cô vào phòng làm việc chờ cậu chủ. Vâng. Vào phòng làm việc, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, nhưng căn phòng không có lấy một bức ảnh, trông cứ cô đơn đến kỳ lạ. Anh ta mở cửa vào, tôi quay ra. Ngồi xuống. Tôi ngồi cúi đầu. Khi nãy cô có thấy gì không? Tôi có thấy một cô gái. Anh ta đứng dậy giật cả vạt ở cổ áo, quàng vào cổ tôi rất nhanh. Tôi hỏi lại, cô có thấy gì không? Một cô gái đang nói gì đó. Anh ta siết mạnh hơn. Tôi khó thở, dãy giụa. Cô đã thấy gì? Một cô gái trong căn nhà gỗ. Anh ta buông tay cười như điên. Cô là một kẻ ngu ngốc nhất tôi từng biết. Vì cô đã thấy thứ không nên thấy, nên cô nhất định phải chết. Thư ký P, lôi cô ta đi. Thư ký vào kéo tay. Tôi chỉ nói đúng sự thật. Sự thật không phải lúc nào cũng nên nói ra. Anh ta hất tay, ý đưa tôi đi. Thư ký P, kẻ ngu ngốc, buông tôi ra, anh định làm gì? Ở đây, cô chỉ là một hạt cát thôi. Đối với các người, tính mạng con người, các người nói giết là giết à? Cái đó chỉ có trong phim thôi. Sai rồi, nó không áp dụng với dòng tộc Monri. Ở đây, dòng tộc họ có quyền sinh sát nhờ vua chúa. Hả? Thật sao này? Này, buông tôi ra. Điện thoại trong túi reo lên, là Jonathan. Chúng ta đi uống rượu đi, tôi buồn quá. Jonathan, cứu, cứu tôi với. Thư ký P bịt mồm tôi. Cô đang ở đâu vậy? Chi, chi. Tôi cắn tay thư ký P rồi chạy đi. Đứng lại. Họ đuổi theo tôi. Tôi gọi cho Jonathan. Họ định giết tôi, Jonathan. Tôi sẽ đến ngay. Hãy nhớ không được để mất sóng điện thoại. Tôi mới có thể tìm thấy cô. Cô hãy nhớ lấy chi. Tôi bị bọn họ tóm gọn rồi bịt thuốc mê. Helen đi tới ôm Thomas từ phía sau khi anh ta đang uống rượu nhìn ra bên ngoài. Anh, sao buồn vậy? Chúng ta đến nhà ông thôi. Helen cầm lấy ly rượu. Thomas quay lại tóm lấy ly rượu, bóp nát đến nỗi chảy máu đầy tay. Anh, tao giữ mày lại, vì nếu mày mất tích, sẽ không hay cho tao. Nhưng việc mà mày muốn làm qua mắt tao thì tao sẽ xem xét lại, xem có nên giữ mày hay không. Helen quỳ sụp xuống. Em sai rồi anh, em thật sự không cố ý đâu. Em không cố ý bảo cô ta đến khu cấm đâu. Em thật sự không cố ý. Thomas lau máu trên tay rồi vứt khăn vào mặt Helen. Hãy mong là người nhà của mày không tìm thấy xác mày. Bí mật mà mày nắm giữ chính là thứ duy nhất cứu mày. Đừng trái máu tao một lần nữa. Helen sợ sệt. Vâng, vâng, em biết em sai rồi. Thomas bước qua lạnh lùng. Jonathan thấy Chi tắt máy liền gọi cho phu nhân. Mẹ, hãy xem Chi đang ở đâu. Có chuyện gì? Cô ý đang nguy hiểm. Mẹ biết tính thằng Thomas mà, nó máu lạnh đến thế nào. Đó không phải là việc của con. Mẹ không quan tâm đến con bé đó ra sao. Số phận của nó đã được định, sống do nó mà chết do nó. Nếu nó chết thì đúng là kẻ vô dụng, uổng công mẹ bồi dưỡng. Mẹ làm ơn đi, cô ấy sẽ chết. Sẽ chết đó mẹ. Lập tức quay về cho mẹ. Bao năm chờ đợi, đừng vì một con nhỏ đó mà hỏng hết. Thomas cúp máy. Thomas quát lên. Người đâu, lập tức bắt cậu chủ về bằng mọi cách. Không thể để cậu chủ xuất hiện được. Không được để xuất hiện, hiểu không? Phu nhân cúp máy, mắt trợn lên. Còn nhỏ đó không đúng kế hoạch như mình. Mình không để ý rằng Jonathan luôn đồng cảm với nó. Jonathan gọi cho bạn. Tìm hộ tao số điện thoại này ở đâu? Ok, chờ 5 phút. Ở đường XXY nhé. Cảm ơn. Jonathan phóng nhanh xe, tốc độ cao trên cầu vượt. Quả hàng cây lá đỏ rơi đầy xe. Cô sẽ không sao đâu. Jonathan giật số xe nhấn ga. Tôi thấy mơ hồ. Mình đang ở trong một căn nhà hoang. Bên ngoài toàn mùi xăng. Thư ký P. Châm lửa. Họ châm lửa. Tay chân tôi bị trói. Cứu, có ai không? Cứu tôi làm ơn. Tôi gào thét. Khói nghi ngút. Ngày một giây khiến tôi choáng váng. Thư ký P. Tạm biệt. Chúng lên xe. Chúng mày ở lại thu dọn. Thư ký B vừa đi thì Jonathan phóng xe tới. Vệ sĩ, cậu Jonathan, tránh ra. Cậu đừng làm khó chúng tôi. Jonathan đấm bốp vào mồm vệ sĩ. Tránh ra. Jonathan lao vào đạp cửa, thấy Chi đang gào thét. Jonathan. Jonathan lao vào bế Chi lên. Tôi mệt quá, khói làm tôi mệt. Hít thở sâu vào. Một thùng hóa chất gần đó như sắp phát nổ. Không ổn rồi. Jonathan bế Chi chạy vụt ra căn nhà. Căn nhà nổ bùm. Chi ngất. Cô sao rồi? Jonathan tát má. Tỉnh lại đi. Rồi bế ra xe. Vệ sĩ, cậu Jonathan, nếu cậu Thomas biết sẽ không vui đâu ạ. Tránh ra, tao không quan tâm. Jonathan bế Chi lên xe. Vệ sĩ, thư ký P, cậu Jonathan đã đến cứu cô Chi đi rồi ạ. Còn làm gì nữa? Đuổi theo, nhất định cướp cô ta về. Vâng. Thomas đang ngồi ăn tối cùng ông nội. Bảo bối, bao giờ mới có thể cho ông ấm chắc nhỉ? Ông tặng cháu bao nhiêu đàn bà mà sao không ai có tin vui vậy? Cháu chưa muốn có. Tại sao vậy? Gia tộc neo người, ông cũng hai thứ tóc rồi, định để ông chết mới chịu sao? Ông chưa mất được đâu. Trước khi mất, ông phải xem cháu thống nhất gia tộc chứ. Ông e ngại khi thấy lời Thomas nói. Điện thoại reo lên. Thư ký P, cậu Jonathan đã cứu cô Chi rồi ạ. Không cần hoảng hốt, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Thomas cúp máy. Ông, có chuyện gì vậy? Chuyện làm ăn thôi, không có gì đâu ạ. Jonathan nhấn ga, thấy phía sau vệ sĩ đuổi theo. Khốn kiếp, nào đuổi đi. Jonathan nhấn ga rẽ, còn Chi thì gật gù mê man. Đến bệnh viện, vội vã bế vào trong. Bác sĩ, cô ấy bị ngạt. Thomas lầm lì ra bên ngoài. Vệ sĩ mở xe, anh ta bấm máy. Thư ký P, ở bệnh viện F ạ, chúng tôi vẫn đang đứng đây. Được rồi, Thomas lầm lì cúp máy. Tôi được cấp cứu kịp thời nên được cứu sống. Thấy Jonathan nắm tay, tôi xoa lên đầu. Cảm ơn anh nhé. Cô tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không vậy? Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Thật sự không biết lấy gì báo đáp. Đừng nói việc đó, cô đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn. Có chút chút. Tôi cười, Jonathan xoa đầu tôi. Chờ tôi nhé. Anh ta quay đi. Phu nhân, sao cơ? Lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện F. Thằng con ngu dốt. Jonathan vui vẻ cầm chiếc hộp đựng pizza đi vào trong, rồi chợt thấy Thomas ngồi ở ghế bên ngoài phòng của Chi. Sao thấy anh lại ngạc nhiên vậy? Thomas nhếch mồm. Anh... Thomas tiến lại gần. Jonathan này, mày biết tao rất ghét ai đi sâu vào tao quá thì đều không có kết cục tốt đẹp, và vì sự tồn tại của mày đối với tao chẳng nói lên ý nghĩa gì, nên là mày phải tự biết điểm dừng chứ. Cái gì là của tao sẽ mãi mãi là của tao, và cái gì của mày thì cố mà giữ lấy. Tát nhẹ liên tiếp vào má Jonathan. Jonathan nắm chặt tay. Phu nhân đến cửa thấy vậy đứng yên. Biết đâu ngày nào đó tao sẽ thừa nhận mày. Thomas quay đi cầm bó hoa. Tôi đang nằm thấy tiếng cửa mở liền quay lại. anh về rồi. Quay lại thấy Thomas, tôi ngồi bật dậy sợ hãi. Sao thế? Tôi đến thăm cô mà. Anh ta cho hoa vào bình cắm từng bông. Phòng này ngột ngạt quá. Những đóa hoa này cũng thật đẹp. Có lẽ do người chăm sóc nó. Nếu chúng rơi vào tay những kẻ khác, nó sẽ vẫn đẹp nhưng không thể nở. Cô hiểu ý tôi chứ? Jonathan, hắn là mẫu người khá sáng lạng, nhưng cô quên mất một điều. Anh ta lao đến vuốt tóc tôi mỉa mai. Cô đã tự nguyện làm người của tôi, vậy thì sống hay chết, ngoài tôi ra thì ông trời cũng không cứu cô được đâu. Tôi rơi nước mắt. Chuyện về căn nhà gỗ, cô nói với ai chưa? Tôi lắc đầu. Tốt, tĩnh dưỡng đi. Anh ta đứng dậy lau tay rồi vứt đi. Cửa đóng lại, tôi thở mạnh, thở trong sợ hãi. Người đàn ông đó thật đáng sợ. Phu nhân lao vào tát Jonathan. Thằng vô dụng, lập tức ra sân bay đi, chuyến sớm nhất cho mẹ. Tại sao đàn bà đâu thiếu mà con cứ phải luẩn quẩn với đám đàn bà của Thomas vậy? Con điên rồi. Chi không phải của Thomas, con gặp cô ấy trước. Jonathan buồn bã quay đi. Một tháng sau tôi không dám xuất viện, sợ phải đối mặt với anh ta nên không dám xuất hiện. Và tôi cũng không liên lạc được với Jonathan kể từ đêm đó. Thomas ngồi ăn sáng rồi tức tối buông đũa. Thư ký P, cô ấy không xuất viện và nói muốn ở đó. Cậu chủ có cần thủ tiêu? Không cần, số cô ta không chết thì cứ để cô ta sống bên cạnh tao. Tao sẽ dễ bề quản hơn. Vâng, tôi lập tức đi đón cô ấy về. Tôi thay đồ của viện ra, mặc quần áo bình thường. Ra khỏi phòng thấy thư ký P, tôi vội nấp. Tôi bất giác chạy, chạy cứ như kẻ thù trốn chạy. Đến khi không thở được nữa, tôi dừng lại trước một nơi quán bar. Thấy Trịnh, máu điên trong tôi nổi lên. Tôi chạy sang thì bên trong quá đông, mãi không thấy anh ta. Cho tới khi ánh sáng lên, hắn ngồi quàng vai, mỗi bên một em cười nói. Tất cả là tại hắn mà mình ra nông nỗi này. Thù hận trong mình đã tự bán rẻ bản thân mình, chịu đau đớn để thay đổi bản thân. Anh ta nhìn thẳng xuống chỗ tôi rồi quay đi. Anh ta không thể nhận ra mình. Đúng vậy, không thể nhận ra. Tôi vào toilet rửa mặt. Một cô gái say sưa nôn ọe rồi ngồi bệt xuống nền. Có thể cho tôi mượn thỏi son không? Cứ lấy vô tư đi. Cô gái say sưa chỉ trỏ. Tôi xóa buông tóc rồi đánh son đỏ. Nhìn bản thân qua gương, thấy bản thân thật sự rẻ tiền. Tôi xé chiếc váy dài tới mắt cá chân thành váy ngắn. Cô thiếu giày cao gót. Cô gái say nói lớn, tôi cho mượn này. Tự tháo đưa cho tôi. Cảm ơn cô. Cô đẹp thật, tuyệt rồi. Đồ giả thôi. Tôi cười quay đi rồi bước ra bên ngoài. Đám thanh niên nhìn tôi đến tròn mắt. Tôi ngồi xuống gọi một ly rượu, rồi thấy Trịnh đang chú ý đến tôi. Nhạc lên, Trịnh bước xuống. Chào em. Chào anh. Tôi quay đi nắm chặt tay. Có lẽ ở đây, từ trước tới nay anh chưa thấy ai xinh đẹp như em. Ai cũng nói vậy đấy. Trịnh ấp úng. Anh có thể biết tên em không? Lan, đó là tên tôi. Tên đẹp, rất đẹp. Quen em nào tên Lan chưa? Chưa chưa, mỗi em thôi. Nào, nâng ly. Tôi nâng ly, rồi hắn say sưa kể về chuyện công việc và lại vẽ cho mọi cô gái về tính tốt đẹp của hắn, e dè và hiền từ. À, ở đây ẩm quá, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tôi gạt tay. Anh tính gạ tôi à? Đừng mơ, người như anh sẽ có lúc sống không bằng chết. Tôi đi vụt qua rồi thấy rượu ngấm bắt đầu say sưa. Người tốt thì vẫn đau khổ sống trong dằn vặt, còn kẻ xấu thì vẫn mỉm cười. Đúng vậy, Trịnh là tên tởm đến thế nào mình còn chịu được. Thomas, anh ta là cái thá gì? Tôi say và tự bắt xe về. Về đến cổng, tôi thấy anh ta đang ngồi vuốt chú chó ở sân. Anh ta thậm chí không thèm nhìn. Này, này, khinh nhau à? Tôi về rồi đây. Neha, dọn đống ô uế này đi. Thomas ý nói tôi. Stop. Anh biết tôi sẽ quay về phải không? Trả lời tôi đi. Neha, cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả? Thím kệ cháu, hôm nay cháu phải nói hết. Anh tính giết tôi mà nào giết đi. Sao, không giết nữa à? Cuộc sống của cô sống còn đau khổ hơn chết, nên cứ sống đi. Tôi bước tới rồi tựa lưng vào anh ta. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Tôi cười mỉa mai đời. Cô... Tôi quay lại, nôn hết vào người anh ta. Không, anh ta hét lên. Neha! Tiếng thét của một cậu chủ về một cô gái xa lạ đang nôn vào người. Đó là lần đầu anh ta bị đặt trong hoàn cảnh như vậy. Gió cứ lay, lay nhẹ nơi mà con tim chuẩn bị thổn thức. Tim chuyển nhịp.